Mộc Linh Lung vào phòng, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Mộc Linh Đan ngồi bên cạnh nàng, rũ mi che giấu ánh mắt không rõ nghĩa, gọi nhỏ, "A tỷ." Mộc Linh Lung không trả lời, trong lòng nàng vừa mờ mịt vừa mệt mỏi, không muốn nói chuyện. "A tỷ đang giận ta sao?" Thấy nàng chậm chạp không lên tiếng, Mộc Linh Đan có chút bất an, cầm tay nàng, vội vàng giải thích. "Ta cũng không biết vì sao hắn hiểu lầm ta. A tỷ, ta liên tục giải thích nhưng hắn không nghe lọt, cho nên những ngày qua ta cố hết sức tránh hắn." Thanh âm Mộc Linh Lung hơi ngẹn, ngẩng đầu nhìn muội muội mặt mày tràn đầy kinh hoàng, cố nhịn nhưng ngữ khí vẫn có chút bén nhọn. "Tiểu thất, ngươi mau nói rõ cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Nói rõ rồi có lẽ nàng sẽ triệt để hết hy vọng. Nhìn tỷ tỷ vành mắt đỏ hồng, Mộc Linh Đan trong lòng ngũ vị tạp trần, đưa tay xoa khóe mắt nàng. "A tỷ, thật xin lỗi." Sau đó hít sâu một hơi, giải thích. "Mấy ngày hôm trước hắn đột nhiên phát bệnh, mà nguyên nhân chính là hắn coi ta thành ngươi, nhưng ta đã giải thích mình không phải. Ta cũng không biết vì sao hắn nghĩ vậy, có lẽ vì chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, thói quen của ta với ngươi giống nhau. Từ sau hôm ấy hắn lại luôn... Ta sợ ngươi thương tâm nên không dám nói với ngươi." Mộc Linh Lung kinh ngạc nhìn nàng, cho nên hắn là xem Linh Đan là nàng, trong khi nàng ở trước mặt hắn. Dù năm đó hắn bị tổn thương tâm trí nên không nhận ra nàng, cổ họng nàng cũng bị tổn thương mà thanh âm thay đổi. Nhưng hai người sớm chiều ở chung bên nhau lâu như vậy, nàng cho rằng thế nào cũng phải lưu lại chút gì đó. Có xa cách nhiều năm thì cũng không thể tiêu tan. Nhưng hắn vì sao lại nhận sai tiểu thất là nàng? Nhận ra đoạn tình cảm này là vô vọng, ngực Mộc Linh Lung như một cái động lớn, gió lạnh thổi qua lưu lại hàn ý ngập tràn. "A tỷ, sau khi chữa lành bệnh cho hắn, chúng ta đi đi." Mộc Linh Đan trầm mặc một lát lại lên tiếng, lần này ngữ khí của nàng không mềm mại như bình thường mà bén nhọn hơn, nghe mà lòng thêm quặn đau. "Hắn vốn không đáng để ngươi nhớ, năm đó ngươi vì chữa bệnh cho hắn mà ngàn dặm tìm dược, gần như cửu tử nhất sinh, hắn lại thừa dịp ngươi không có mặt mà bắt hài tử của ngươi đi, như là biến mất khỏi nhân gian. Ngươi tìm hắn và Chu Chu ròng rã suốt 4 năm. Trong thời gian này chúng ta đi gần hết Đại Phong, chịu vô số đau khổ. Còn hắn thì sao? Hắn cơm áo không lo, ở trong vương phủ làm thế tử gia của hắn. Có từng phái người đi tìm ngươi không? Ta cũng từng nghĩ, có phải hắn mất trí nhớ như 5 năm trước, cho nên hắn không nhớ ngươi. Nhưng hiện tại xem ra hắn cái gì cũng nhớ. Hắn nhận sai ta thành ngươi, có lẽ vì thói quen của ta và ngươi giống nhau. Nhưng chính chủ là ngươi đang ở trước mặt hắn, vì sao hắn không cảm nhận được? Nam tử trên đời này phần lớn thấy sắc liền quên. A tỷ, ta biết ta nói vậy là rất tàn nhẫn, nhưng ta không nhịn được. Ta không muốn thấy ngươi càng lún càng sâu, sau này càng thêm thống khổ. Cho nên chúng ta đi thôi, về nhà đi, được không? Đưa tay lau nước mắt trên mặt tỷ tỷ, thanh âm của nàng đột nhiên mềm nhũn. Đừng khóc, A tỷ, đừng khóc, ngươi còn có ta, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Không biết qua bao lâu, Mộc Linh Lung cuối cùng cũng mở to đôi mắt đẫm lệ. Được, chúng ta về nhà. Mộc Linh Đan vụt ngẩng đầu. Thật sao? Hắn đã không còn là người bị thương mất trí nhớ, không có chỗ nào để đi. Được nàng đặt tên là A Cửu nữa. Hắn bây giờ là Tiêu Trường Quy, là thế tử tôn quý, mà A Cửu của nàng đã chết. Mộc Linh Lung trong lòng đau đớn, đột nhiên không muốn chấp nhất chân tướng năm đó nữa. Chỉ chậm rãi gật đầu, trong lòng tĩnh mịch. Nếu không có Chu Chu, nàng sẽ tìm hắn hỏi đáp án. Nhưng hôm nay... Mộc Linh Lung ngẩng đầu nhìn hoa cỏ bên ngoài cửa sổ, cố giấu nỗi đau trong lòng. Nàng không thể phá vỡ cuộc sống yên bình vui vẻ của Chu Chu, cho nên cứ vậy đi, coi như bọn họ chưa từng gặp nhau, chưa từng yêu nhau. Khi tỷ muội Mộc Gia đến chào từ biệt, Tiêu Minh Kiểu đang cùng lão cha tranh giành thịt cuốn, nghe vậy liền nhảy dựng lên. Vì sao đột nhiên muốn đi? Không phải vì A huynh ta đã mạo phạm chứ? Là do có chút việc riêng muốn làm. Đã bình tĩnh lại, Mộc Linh Lung lắc đầu, lấy trong tay áo ra một bình ngọc nhỏ đưa cho nàng. Ta đã nắm được tình huống của thế tử, lỗ thuốc này có thể khiến thân thể hắn chuyển biến tốt đẹp, sau này sẽ không tái phát nổi điên. Nhưng dù sao đây vẫn là tâm bệnh, muốn khỏi hẳn vẫn cần chút thời gian. Có điều dược này có thể giúp hắn khống chế tâm tình, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, ngắn thì nửa năm, lâu thì 2 năm, hắn sẽ y như người bình thường. Không khác gì người bình thường sao? Phúc Vương cũng nhịn không được trợn tròn mắt. Thật sao? Đương nhiên là thật. Nhìn bình ngọc trong tay, trong lòng Mộc Linh Lung lại thấy khổ sở. Năm đó vì tìm dược liệu chữa bệnh cho hắn nên nàng phải rời xa nhà. Nhiều năm qua, nàng vừa liên tục tìm hắn vừa nghiên cứu thuốc cho hắn. Cuối cùng vào 1 năm trước đã chế tạo thành công. Lúc vừa đến Phúc Vương Phủ, nàng không lập tức lấy dược này ra là vì chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chân tướng năm đó, đồng thời cũng không bỏ được hài tử của mình. Mộc Linh Lung hít sâu một hơi, không muốn nghĩ tiếp mà nghiêm túc giải thích bệnh tình của Tiêu Trường Quy và phương pháp sử dụng thuốc. Chờ sau khi cha con Phúc Vương đã hiểu rõ, liền được muội muội đỡ ra khỏi phòng, mặc cho bọn họ ra sức nài nỉ nàng ở lại. Vết thương ở chân nàng đã tốt hơn nhiều, dù đi đứng còn có chút bất tiện, nhưng cũng không phải là không thể xuống đất. Tiêu Minh Kiểu vốn định mời nàng ở lại dưỡng thương cho đến khi lành hẳn, tham gia tiệc sinh nhật của Tiêu Minh Yên rồi đi, nhưng 2 tỷ muội đã quyết định, nàng cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ phân phó hạ nhân chuẩn bị tiền thù lao thật nhiều, cũng phái vài người hộ tống các nàng lên đường. Mộc Linh Lung chỉ nhận tiền thuốc, những thứ khác đều không cần. Sáng hôm sau liền cùng muội muội rời đi. Tiêu Minh Kiểu vốn định cùng A Huynh và Tiểu Béo đi tiễn các nàng, nhưng lại bị Mộc Linh Lung ngăn cản. Nàng sợ nhìn thấy nhi tử thì không thể bỏ đi, còn Tiêu Trường Quy, nàng và hắn đã không cần thiết phải tạm biệt nhau. Vì sinh thần sắp tới, sau đó là thành thân, nên gần đây Tiêu Minh Yên bận tối tăm mặt mũi, cho nên việc đưa tiễn liền rơi xuống người Tiêu Minh Kiểu. Nhìn theo bóng lưng tỉ muội Mộc Gia, tiểu cô nương gãy cằm, nói với hành cáp: tâm tình của Lâm Lung cô nương có vẻ không tốt lắm, có phải nàng giận A Huynh ta không? Hành cáp yên lặng nhìn nàng, trong lòng tự nhủ: sao ta biết được? Không biết vì sao ta vẫn cảm thấy nên lập tức nói cho A Huynh ta biết chuyện này. Tiêu Minh Kiểu tự nhủ: có lẽ A Huynh vẫn chưa nhận biết được, nhưng trực giác của ta trước giờ không có sai, cho nên dù người đã đi cũng nên báo tin. Không biết A Huynh có phản ứng gì nữa. Ngươi nói xem, hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc thì đút cho Lâm Lung ăn, khi lại nắm tay Lâm Lan. Hắn không phải là loại người chân ngoài chân trong đó chứ? Hành cáp nghe nàng lải nhải mà thấy dương coi giật. Ngươi muốn đi thì đi, còn nói nhiều làm gì? Tiêu Minh Kiểu không biết nàng đang nghĩ gì, vừa lảm nhảm vừa đi đến tiểu viện của Tiêu Trường Quy. Nào ngờ mới đi được nửa đường, đã thấy gã sai vặt bên cạnh Tiêu Trường Quy bối rối chạy tới. Nàng vội vàng hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Gã sai vặt thở hổn hển: thái tử gia lại nổi điên. Cái gì? Lại nổi điên? Tiêu Minh Kiểu cả kinh trợn tròn mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Bình thường lúc này A Huynh vẫn còn ngủ kia mà. Mộc Linh Lung không muốn để Tiểu Béo thương tâm nên rời đi từ rất sớm. Tiêu Minh Kiểu nếu không phải vì tiễn đưa nàng thì giờ này cũng đang ngủ say như chết. Không biết vì sao mà tối qua thế tử gia ngủ không được ngon, sáng nay dậy sớm hơn bình thường, lập tức đi đến tiểu viện của 2 vị Lâm cô nương, ở ven đường nhặt được một cái hà bao. Sau đó thế tử gia liền chạy vào phòng, nhìn thấy trong phòng không có ai. Hắn... Gã sai vặt còn chưa nói xong, Tiêu Minh Kiểu đã nhìn thấy A Huynh nhà mình từ xa chạy tới. Hắn hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt âm trầm, vừa nhìn thấy nàng đã lạnh lùng hỏi: nàng đâu? A Huynh. Ánh mắt của hắn không bình thản như trước kia, mà là đang phát bệnh. Tiêu Minh Kiểu lo lắng nhìn hắn, cố gắng tìm cơ hội chế trụ hắn. Ngươi nói ai? Linh Lung. Tiêu Trường Quy vừa nói vừa lui ra sau 2 bước, không để nàng có cơ hội ra tay. Tiêu Minh Kiểu sững sờ. Trước kia khi A Huynh phát bệnh, hoàn toàn không có lý trí, nhưng lần này nhớ tới lọ thuốc Mộc Linh Lung để lại, nàng liền hiểu ra, ngạc nhiên mừng rỡ đáp mà không suy nghĩ: Lâm Lung cô nương, nàng vừa đi rồi. A Huynh. Lời còn chưa dứt, nam nhân trước mặt đã co cẳng chạy ra ngoài. A Huynh, ngươi đi đâu vậy? Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc không thôi, sau khi hoàn hồn vội mang hành cáp đuổi theo, không ngờ vẫn muộn 1 bước. Tiêu Trường Quy lúc ra cửa vừa lúc gặp được Tiết Phong vừa xuống ngựa, đang chuẩn bị vào phủ, lập tức đoạt lấy, nhảy lên lưng ngựa phóng như bay. Tiêu Minh Kiểu kinh hãi, A Huynh của nàng không biết cưỡi ngựa mà. Hành Cáp tỷ tỷ, mau, mau đuổi theo, không thể để cho An Huynh ta gặp chuyện không may. Hành Cáp gật đầu, nhún chân nhảy lên, lướt trên mái nhà mà đi. Tiêu Minh Kiểu cũng vội sai người dắt ngựa đến, vội vã đuổi theo. Tiết Phong không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ tới đó là cửu huynh và thê muội tương lai, nên cũng vội vàng tìm ngựa đuổi theo. Đã vào hè, thời tiết trở nên nóng bức. Dù đang sáng sớm nhưng tỷ muội Mộc Linh Lung ở trong xe ngựa vẫn nhịn không được mà trán xuất mồ hôi. A tỷ, uống nước đi. Mộc Linh Lung cố lấy lại tinh thần, lắc đầu ý bảo mình không khát. Nàng thân sắc tiêu tụy, đáy mắt tĩnh mịch. Mộc Linh Đan khép hờ mắt, thân sắc không rõ nói. A tỷ là không bỏ được Chu Chu. Ngươi yên tâm, ngươi là mẫu thân hắn, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mộc Linh Lung không hiểu lời nàng, đang định lên tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, xe ngựa của nàng cũng đột nhiên dừng lại. Mộc Linh Đan lanh tay lẹ mắt đỡ được tỷ tỷ suýt chút nữa bị đụng đầu, không vui hỏi phu xe bên ngoài, xảy ra chuyện gì? Phu xe chưa lên tiếng, rèm xe đã bị người vén lên, ngay sau đó một khuôn mặt tuấn mỹ vô trù lại tràn đầy hung dữ đập vào mắt các nàng. Ngươi, sao ngươi lại đến đây? Mộc Linh Đan giật mình, vô thức mà nép sau lưng tỷ tỷ, nhưng không ngờ vì thế lại chọc Tiêu Trường Quy nổi giận, dùng khí thế sát đánh không kịp mà bóp cổ nàng. Buông ta xuống! Lực đạo của hắn thật lớn, khiến Mộc Linh Đan hít thở không thông, ra sức dễ dụa. Rõ ràng mọi thứ hết sức thuận lợi, vì sao hắn lại đột nhiên đuổi theo? Là chỗ nào có vấn đề? Hắn nhận ra A tỷ sao? Lẽ nào... Trong đầu nàng lóe lên rất nhiều suy đoán, mà kết quả nào cũng làm cho nàng ngoài phẫn nộ trong lòng hung ác, hai tay sờ soạng bên hông. Nhưng đúng lúc này, ngươi muốn làm gì? Mau buông tiểu thất ra! Mộc Linh Lung cuối cùng cũng hoàn hồn, hô lên. Tiểu thất! Cái tên này làm cho Mộc Linh Đan ngừng lại việc tìm kiếm gì đó bên hông, phẫn nộ giảm bớt. Tiêu Trường Quy hai mắt bỗng chốc đỏ lên. Linh Lung của hắn có một muội muội gọi là tiểu thất. Nhưng những ngày qua, nàng chưa bao giờ ở trước mặt hắn gọi tiểu thất, chỉ gọi nàng ta là Linh Đan. Là nàng cố ý, nàng không muốn nhận hắn. Trong lòng như bị vật gì đó hung hăng bóp một cái, vừa chua xót vừa đau. Tiêu Trường Quy nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu sắc mặt âm trầm hỏi, vì sao? Mộc Linh Lung ngẩn người, tại sao phải đi? Mộc Linh Lung hoàn hồn, trong lòng đau như kim châm. Vì sao? Còn vì sao nữa? Nàng thương tâm, cũng không quan tâm hắn vì sao nhận ra mình, vì sao lại đuổi theo, cố nén chua xót trong lòng, lạnh lùng đáp, không liên quan tới thái tử, thỉnh ngươi buông muội muội của ta ra. Nếu đã quyết định buông tay, nàng sẽ không dây dưa. Mặc kệ hắn hôm nay vì sao mà đến, nàng cũng không định sẽ tiếp tục với hắn, dù hắn đã nhận ra nàng, dù hắn nhớ lại những gì đã có giữa bọn họ. Tiêu Trường Quy nhận ra nàng quyết tuyệt, nàng muốn rời khỏi hắn, vĩnh viễn không trở lại. Điều này làm cho suy nghĩ hỗn loạn của hắn nháy mắt liền sôi trào. Buông Mộc Linh Đan đang hô hấp khó khăn ra, đưa tay ôm lấy eo Mộc Linh Lung, đưa nàng lên ngựa, dục cương phóng đi. Mộc Linh Lung hoàn toàn không ngờ hắn sẽ làm như vậy, chấn kinh đến mức không nhớ ra trong tay áo của mình có giấu ngân châm phòng thân. Mộc Linh Đan lại nhớ ra, nhưng nàng suýt ngạt thở chết, đâu còn khí lực lấy ra dao găm nhỏ giấu bên hông, chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị mang đi. Trên khuôn mặt hiện lên thần sắc dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng hai người đi xa, ra sức hít thở, tự nhủ mình phải tỉnh táo. Sau đó khóc nói với đám người Tiêu Minh Kiểu vừa đuổi tới, thái tử cướp A tỷ đi rồi, hiện mang người đi về hướng cửa thành rồi. A huynh muốn mang Lâm cô nương đi đâu? Hắn muốn làm gì chứ? Tiêu Minh Kiểu vô cùng nôn nóng, vung roi thúc ngựa đuổi theo. Nhưng ngựa kia của Tiết Phong là Hãn Huyết Bảo Mã. Tiêu Trường Quy mang Mộc Linh Lung ra khỏi thành, sau đó xông vào khu rừng ở ngoài ô. Dù Hành Cáp thân thủ tốt, bọn họ đuổi theo nhanh chóng thì sau nửa canh giờ vẫn bị bỏ rơi. Tiêu Minh Kiểu càng thêm vội, quay đầu phân phó Hành Cáp, lập tức trở về gọi thêm người đến hỗ trợ, lục soát trong rừng. Hành Cáp gật đầu, vội lĩnh mệnh mà đi. Bên này, Mộc Linh Lung cuối cùng cũng nhớ tới ngân châm giấu trong ống tay áo. Nhưng ngay lúc nàng đang định dùng ngân châm đối phó với Tiêu Trường Quy, thì hắn đột ngột kéo dây cương dừng lại. Rừng sâu núi thẳm, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim ríu rít vang vọng. Mộc Linh Lung tay nắm chặt thành quyền, muốn nói gì đó, bên hông đột nhiên căng thẳng. Ngay sau đó thân thể chợt nhẹ, còn chưa kịp chuẩn bị thì cả người đã ngã xuống ngựa. Ngươi! Nàng vô thức duỗi tay nắm yên ngựa lại không trúng, bản thân rơi vào một vòm ngực rộng lớn. Tiêu Trường Quy thống khổ, khó chịu hừ lên một tiếng. Mộc Linh Lung giật mình, ngẩng đầu, vô thức hỏi: "A, ngươi có bị thương không?" Chữ A cửa kia rốt cuộc không thể nào gọi được. Tiêu Trường Quy nhắm chặt hai mắt, sắc mặt cực kỳ kém lại rất thống khổ, nhưng hai tay gắt gao ôm chặt nàng, dù thế nào cũng không chịu buông. Hắn mới uống thuốc một lần, sẽ xuất hiện hai tính cách tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Mộc Linh Lung mím môi, cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên hông nàng, tựa như biết nàng muốn gì. Tiêu Trường Quy hai tay càng thêm dùng sức, giống như hận không thể khảm nàng vào trong thân thể. Mộc Linh Lung bị hắn siết đến suýt thở không được, không do dự nữa, lập tức lấy ngân châm trong tay áo ra. Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị động thủ, Tiêu Trường Quy chợt mở mắt. "Vì sao không gọi ta là A Cửu?" Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất nhu hòa, lại mang theo chút nguy hiểm. Tay của hắn cũng nắm lấy cổ tay Mộc Linh Lung, dùng sức cướp mấy ngân châm trong tay nàng ném ra xa. Sau đó hắn xoay người, xích sao áp chế bạch y nữ tử không ngừng giãy giụa ở dưới thân, cắn lỗ tai nàng, tà khí nói: "Trước kia ngươi thích gọi ta như thế nhất, nhất là ở trên giường. Ta chỉ thoáng dùng sức, ngươi liền khóc lóc cầu xin ta. A Cửu ca ca, ngươi khi dễ ta." "Ngươi..." "Câm miệng." Mộc Linh Lung mặt ửng hồng. "A Cửu của ta đã không còn, ngươi không..." Tiêu Trường Quy ái muội liếm vành tai nàng, ánh mắt vừa ôn nhu vừa nguy hiểm. "Ta luôn đợi ngươi trở về, chờ ngươi gọi ta một tiếng A Cửu ca ca, chờ ngươi lại ủ quả dâu làm rượu cho ta uống, sao lại không còn? Ngươi lại không chịu nhận ta, còn muốn ra đi." Từng lời của hắn như thủy triều tràn vào đầu nàng, Mộc Linh Lung cảm thấy ngực đau nhức kịch liệt, gần như không thể chịu được. Rõ ràng hắn mới là người phụ lòng, lại trách móc nàng. Nàng nghẹn ngào, đưa tay đặt trên huyệt vị của hắn, lạnh lùng nói: "Buông ra, nếu không ta sẽ không khách khí." "Không khách khí thì không khách khí đi, dù sao ta chết cũng sẽ không buông ngươi ra nữa." Cảm giác thân mật xa lạ mà quen thuộc, Mộc Linh Lung toàn thân chấn động, nước mắt nhịn không được mà rơi ra. Nàng điên cuồng giãy giụa như muốn liều mạng phản kích. Nàng càng như vậy, Tiêu Trường Quy lại càng không chịu buông tay. Hai người răng môi lẫn lộn, rất nhanh đã nổi lên mùi huyết tinh. Ngàn vạn tâm tình tích tụ trong ngực Mộc Linh Lung như muốn nổ tung. Cuối cùng nàng chán nản, buông tha, tùy ý để nam nhân trên người, hai mắt đỏ tươi, bị kích thích đến gần như mất lý trí, thô bạo kéo tà áo mình. Rốt cuộc, Tiêu Trường Quy không có ngay tại chỗ muốn Mộc Linh Lung, dù trong lòng hắn rất nôn nóng muốn nàng gọi mình là A Cửu ca ca. Tuy vậy, Mộc Linh Lung vẫn bị hung hăng lăn qua lăn lại một phen, gần như không thể tự đi được. Tiêu Trường Quy có chút bất mãn, ái muội cắn lỗ tai nàng, khàn giọng nói: "Buổi tối hảo hảo tính sổ với ngươi." "A huynh, thế tử." Cách đó không xa vang lên tiếng kêu gọi. Tiêu Trường Quy thu lại tươi cười, khó chịu hiếp mắt, lẽ ra nên chạy xa hơn một chút nữa mới phải. "Vẫn nên về trước đi, Chu Chu đang ở nhà chờ chúng ta." Nghĩ đến nhi tử, nháy mắt vẻ mặt của Mộc Linh Lung liền gợn sóng. Tiêu Trường Quy hài lòng, cúi đầu, dùng sức mút tai nàng một cái, làm cho nàng nhịn không được rên lên một tiếng, mới buông tha cho nàng, giúp nàng sửa sang lại quần áo. Khi xong xuôi mọi việc, đoàn người của Tiêu Minh Kiểu cũng vừa đến. "A huynh." Nhìn huynh trưởng vẻ mặt bá đạo ôm chặt cô nương nhà người ta vào lòng, lại nhìn Mộc Linh Lung khóe mắt đỏ ửng, môi sưng, thần sắc tiều tụy. Dù nàng đã có chuẩn bị tâm lý thì đầu óc vẫn có chút choáng váng. "A huynh đây là đang khi dễ cô nương nhà người ta sao?" "A tỷ, ngươi buông A tỷ ta ra." Mộc Linh Đan xông lên đầu tiên, nhưng Tiêu Trường Quy rất không thích nàng, lạnh lùng liếc nàng một cái, vung roi ngựa lên. "Cút!" Mộc Linh Đan chật vật ngã lui ra sau, đáy mắt lóe lên vẻ âm tàn. Nhưng nàng chưa kịp nói gì, Mộc Linh Lung đã khàn khàn nói: "Tiểu thất là muội muội của ta." Tiêu Trường Quy cúi đầu nhìn nàng, lãnh ý trong mắt nhạt bớt. Nếu không vì nể mặt ngươi, ta đã sớm lấy mạng của nàng ta. Trước kia hắn không thích tiểu thất cũng không thích hắn. Dù ở cùng sân, nhưng hai người hiếm khi nói chuyện với nhau. Cho nên lúc này Tiêu Trường Quy đối với Mộc Linh Đan rất không khách khí. Mộc Linh Lung cũng không lấy làm lạ, chỉ vươn tay về phía muội muội, xoa xoa mặt nàng, thể hiện sự trấn an. Mộc Linh Đan muốn kéo nàng khỏi Tiêu Trường Quy, nhưng lại không thành công. Tiêu Trường Quy dùng roi ngựa hất tay nàng ra, âm lãnh nhìn khuôn mặt của nàng bị Mộc Linh Lung sờ qua, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Minh Kiểu nhìn mà không hiểu ra làm sao. Không phải hôm qua A Huynh còn nắm tay Lam Đan cô nương sao? Sao lúc này lại xem nàng như trộm? Tâm của nam nhân đúng là như kim đáy biển. Hành Cáp yên lặng nhìn Tiêu Trường Quy. A Huynh, đang làm gì vậy? Mau bỏ Lâm cô nương xuống. Làm như thế sẽ không tốt cho thanh danh của nàng. Dù với tình huống trước mắt thì trong sạch của Mộc Linh Lung cũng đã bị phá hủy hơn phân nữa. Cũng thấy rõ là nàng không muốn bị Tiêu Trường Quy ôm. Cho nên Tiêu Minh Kiểu vội tiến lên khuyên nhủ huynh trưởng. Tiêu Trường Quy lại đưa đáp án như quăng cho nàng một quả bom. Không có gì là không tốt, nàng là mẫu thân của Chu Chu, là thê tử của ta, ta ôm nàng là thiên kinh địa nghĩa. Mộc Linh Đan nghe vậy sắc mặt đại biến. Tiêu Minh Kiểu ngây người như phỏng. Hành Cáp tỷ tỷ, ngươi mau đánh ta một cái, ta hình như đang nằm mơ. Hành Cáp cũng đang khiếp sợ, nghe vậy liền không nghĩ gì mà đưa tay tát cho nàng một cái. Tiêu Minh Kiểu đau đến nhảy dựng lên, gào khóc. Mau đi tìm thái y. A Huynh ta bệnh đến hồ đồ rồi. Tiêu Trường Quy không nói gì. Đoàn người vội vàng chạy về Phúc Vương Phủ. Khi tỉnh lại liền trầm mặc ôn hòa như trước kia, không để ý đến ai khác. Mộc Linh Đan muốn nhân lúc hắn hôn mê mà mang tỷ tỷ rời đi, nhưng bị Tiêu Minh Kiểu ngăn cản. A Huynh đã khinh bạc Lâm Lung cô nương. Dù thế nào thì Phúc Vương Phủ bọn họ cũng phải cho bọn họ một cái công đạo. Hơn nữa sau khi nàng tỉnh lại, cũng hiểu Lâm Lung cô nương rất có thể là thân nương của Chu Chu. Như vậy càng không thể để cho bọn họ rời đi. Mộc Linh Đan vì chuyện này mà sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiêu Minh Kiểu cho rằng nàng sợ tỷ tỷ bị ủy khuất, vội vàng trấn an nàng. Nói chuyện hôm nay thế nào cũng sẽ cho tỷ muội nàng một cái công đạo. Mộc Linh Đan mới miễn cưỡng cười với nàng. Ánh mắt rơi trên mặt tỷ tỷ, âm thầm nắm chặt hai đấm. Về đến Phúc Vương Phủ, Tiêu Trường Quy tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là đi tìm Mộc Linh Lung. Tiêu Minh Kiểu liền biết hắn rất để ý tới nàng. A tỷ, xem ra Lâm cô nương này thật sự là thân nương của Chu Chu. Tiêu Minh Yên cũng không ngờ sự tình phát triển thành thế này. Thấy Tiêu Trường Quy ngồi yên bên giường Mộc Linh Lung không chịu đi, nàng nhíu mày đi vào. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ. Nhưng lúc này Mộc Linh Lung không muốn nói chuyện, Mộc Linh Đan cũng không chịu lên tiếng. Tỷ tỷ nhà mình bị khi dễ, nàng như thế cũng là bình thường, nên tỷ muội Tiêu Minh Yên cũng không tiện ép hỏi nàng. Còn Tiêu Trường Quy, lúc hắn không phát bệnh thì y như cái hũ nút, một ngày không nói được hai câu. Lúc này Tiêu Minh Kiểu hỏi, hắn cũng không trả lời, chỉ nhìn Mộc Linh Lung không chớp mắt, ánh mắt thuần khiết, ôn nhu. Tiêu Minh Kiểu lấy làm tò mò, vừa gặp vệ cảnh đã nói liên miên. Thật là hiếm thấy nha. Ngươi nói xem, rốt cuộc là thế nào? Lâm cô nương rốt cuộc có phải là thân nương của Chu Chu không? Nếu phải thì vì sao năm đó nàng và A Huynh phải tách ra? Còn nữa, nàng ở nhà ta lâu như vậy, vì sao lại không nói ra? Vệ cảnh vừa rót trà cho nàng, vừa ấm giọng nói. Không phải hai vị Lâm cô nương vẫn còn ở lại sao? Sớm muộn gì sự thật cũng được phơi bày. Chúng ta kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày đi. Tiêu Minh Kiểu nói một hồi, cảm thấy khát nước, cầm chung trà lên uống một ngụm, quệt miệng nói, ta biết, có điều ta nghẹn thật khó chịu. Vệ cảnh nở nụ cười, búng nhẹ lên trán nàng. Như thế này là giờ sự chú ý được rồi. Vệ Dập Chi, ngươi đúng là học xấu. Tiêu Minh Kiểu thở dài, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay mà gõ hai cái vào trán hắn, đắc ý cười to. Có điều vẫn không hư bằng ta. Thật đau. Hắn khóe miệng co rút, hồi lâu mới tươi cười, chắp tay với nàng. Tại hạ bái phục. Hai người chơi đùa, Tiêu Minh Kiểu đột nhiên nhớ ra một chuyện. Suýt chút nữa đã quên Lâm Lung cô nương là bằng hữu của Tam Hoàng Huynh và Nhã Tỷ Tỷ. Ta có thể tìm bọn họ hỏi thăm. Tiểu cô nương tính tình nôn nóng, nói xong co cẳng muốn chạy. lại bị vệ cảnh ngăn lại. Chậm một chút, nhìn kỹ đường. Tiêu Trường Quy là thân ca ca của nàng, nàng để tâm như vậy là bình thường, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không thích, đưa tay vén sợi tóc bên tai nàng. Hỏi xong rồi quay lại ăn trưa, ta đã bảo phòng bếp làm chân giò đường phèn. Biết rồi, chờ ta nha. Tiêu Minh Kiểu đã quen với tiếp xúc thân mật không dấu vết này, cười hì hì rồi vất tay rời đi. Hành Cáp ở sau nàng nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng nam nhân kia thủ đoạn quá cao, mà tiểu quận chúa nhà nàng lại ngốc không thể tả. Nàng biết mình có thể ngăn một lần, nhưng không ngăn được lần thứ hai, đành nhắm mắt làm như không thấy. Có điều trong lòng vẫn rất khó chịu, đúng là sói con bụng dạ khó lường. Giống như biết nàng đang nghĩ gì, vệ cảnh mỉm cười với nàng, thần sắc ôn hòa như gió xuân. Hành Cáp thản nhiên nghiêng đầu, trong lòng lại hầm hừ. Tiểu quận chúa ngốc như vậy, thủ đoạn của ngươi có cao hơn nữa cũng vô dụng, đắc ý cái gì chứ? Hai chủ tớ đã đi xa, Dạ Ninh mới từ trong góc tối xuất hiện, cười hỏi, Gia, chuyện này chúng ta có cần nhúng tay vào không? Nếu không, e là tiểu quận chúa chỉ lo chuyện này mà không có tâm tư cùng ngươi. Ừ, đi điều tra hai nữ nhân họ Lâm kia đi. Dạ. Dạ Ninh liếc hắn một cái. Hôm nay ta giác ngộ như thế, ngươi không khen ta một câu sao? Còn không đi, chân giò đường phèn sẽ không có phần của ngươi. Đừng. Dạ Ninh vội vàng rời đi. Vệ cảnh khóe miệng co rút, cười cười lắc đầu. Một người, hai người đều là kẻ tham ăn. Đến giờ cơm trưa thì Tiêu Minh Kiểu quay trở lại. Vừa nhìn thấy bộ dáng yểu xìu của nàng, vệ cảnh liền biết nàng không tra được gì. Uống trà đi, thức ăn sẽ lập tức được dọn lên. Được. Cầm lấy chén trà hắn đưa qua, Tiêu Minh Kiểu uống một hơi, đặt cái chén lên bàn, nhỏ giọng lầm bầm. Tam Hoàng Huynh và Nhã Tỷ Tỷ biết cũng không nhiều, bọn họ là trên đường du ngoạn gặp được tỷ muội Lâm gia, dù được các nàng cứu mạng nhưng lại không quá thân thiết. Nhã Tỷ Tỷ nói các nàng giống như luôn tìm người, cái khác không biết nhiều. Vệ cảnh lập tức bắt lấy trọng điểm. Người các nàng muốn tìm là ao huynh ngươi? Không rõ, Nhã Tỷ Tỷ bọn họ khi đó vội vàng nên cũng không hỏi kỹ. Tiểu cô nương nằm úp sấp trên bàn, rối rắm nói. Nhưng nếu các nàng muốn tìm A Huynh ta, sao tìm được lại không nói? Vệ cảnh đưa tay xoa nhẹ đầu nàng. Ăn cơm trước đi, chân giò đường phèn đến rồi. Tiểu cô nương vừa rồi còn yếu xìu nằm sắp trên bàn, lập tức thẳng người, lớn tiếng đáp, được, khiến tai vệ cảnh bị chấn động, suýt điếc. Vì trong lòng có chuyện nên cơm nước xong, Tiêu Minh Kiểu lại đứng ngồi không yên. Vệ cảnh, ngươi ngủ trưa đi, ta về nhà xem tình huống thế nào. Nói không chừng Lâm tỷ tỷ ăn trưa xong, tâm tình tốt hơn mà chịu nói thì sao? Vệ cảnh, Hành Cáp và Dạ Ninh đều đơ người. Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, một bữa cơm là có thể giải quyết tâm tình không tốt sao? Tiêu Minh Kiểu cũng không biết bọn họ đang nghĩ gì. Về tới nhà, lập tức đi tới tiểu viện của tỷ muội Mộc Linh Lung đang ở tạm. Vừa vào cửa liền thấy Mộc Linh đang đỡ Mộc Linh Lung đi ra. Nàng có chút kinh ngạc, chào hỏi xong liền nói. Lâm tỷ tỷ, các ngươi muốn đi đâu? A huynh ta và Chu Chu đâu? Tiểu béo còn không biết thân nương hắn suýt nữa đã bỏ đi, sau khi rời giường liền tìm người, thấy lão cha của mình đang ở đó, liền nhào đến bên giường Mộc Linh Lung, quấn quýt đòi nàng kể chuyện xưa cho nghe. Mộc Linh Lung có thể cự tuyệt Tiêu Trường Quy, nhưng không thể từ chối nhi tử, cho nên trước khi Tiêu Minh Kiểu đi tìm vệ cảnh, thì một nhà ba người chung đụng cũng khá hài hòa. Bọn họ ngủ. Mộc Linh Lung sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt rất bình tĩnh. Quận chúa, tỷ muội ta có việc gấp cần làm, không tiện ở lại. Đây là kiên quyết muốn rời đi. Tiêu Minh Kiểu vừa nghe liền khẩn trương, đang tính ngăn cản thì Tiêu Minh Yên đến, vội nói, A tỷ, Lâm tỷ tỷ lại muốn chạy. Mộc Linh Lung á khẩu, chạy là sao chứ? Không đúng, thuận miệng thôi. Ý ta nói là cáo từ. Nghĩ tới nữ tử này có thể là thân nương của tiểu chất tử nhà mình, trong lòng Tiêu Minh Kiểu liền thấy thân thiết, cười hì hì đi tới, khoác lên cánh tay bên kia của Mộc Linh Lung, khuyên nhủ. Lâm tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì có thể nói để chúng ta phái người giải quyết giúp ngươi. Vết thương ở chân ngươi còn chưa lành, vẫn nên ở lại dưỡng một thời gian rồi hãy đi. Hơn nữa A huynh ta... Đa tạ quận chúa, có điều ngài vẫn nên nghe chúng ta nói trước đi. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tiêu Minh Kiểu cảm thấy ánh mắt Mộc Liên Đan nhìn mình mang theo lãnh ý. Có điều là thật thì cũng không có gì, dù sao A Huynh nhà nàng cũng khi dễ tỷ tỷ nàng ta. Vì thế nàng không tức giận, chỉ quay đầu nhìn tỷ tỷ nhà mình. Đã như thế, nhị vị, phía trước thỉnh. Tiêu Minh Yên ôn nhu cười, nghiêng đầu gật đầu với nha hoàng bên cạnh. Nha hoàng kia hiểu ý, xoay người đi vào nhà. Đây là đi tra xét tình huống của phụ tử Tiêu Trường Quy. Bọn họ chỉ hít chút hương an thần mà ngủ say thôi, không có việc gì. Mộc Linh Lung nhẹ giọng nói. Tiêu Minh Yên mỉm cười nhìn nàng. Ta biết ngươi sẽ không tổn thương bọn họ, chỉ là chuyện các ngươi muốn đi, không nên gạt A Huynh ta. Nếu không hắn tỉnh lại phát hiện không thấy người, e là lại phát bệnh. Mộc Linh Lung lắc đầu. Ta chỉ muốn nói với các ngươi, tạm thời không muốn gặp hắn. Tiêu Minh Yên giật mình, thấy muội muội không ngừng kéo tay áo của mình, không khỏi có chút buồn cười, nhéo nhéo tai nàng, đáp ứng. Vậy cũng được, nhị vị, xin mời theo ta. Đã tới mức này, biết rõ tình huống rồi tính sao. Tiêu Minh Kiểu nghĩ vậy, lập tức đuổi theo. Mộc Linh Lung không thừa nhận quan hệ của mình và Tiêu Trường Quy, chỉ nói rõ thân phận của mình là một cô nương mồ côi, không chỗ nương tựa, thân phận thấp kém. May mắn được thôn y trong thôn chiếu cố, nên học được chút kỹ năng để mưu sinh. Tiêu Minh Kiểu vừa nghe liền hiểu ý nàng. Đây là nàng cảm thấy thân phận hèn mọn, không xứng với một thế tử vương phủ như A Huynh của nàng. Đây đúng là vấn đề lớn. A Huynh thân là thế tử thừa kế Phước Vương Phủ, hoàng bá phụ sẽ không để một cô nương mồ côi làm thế tử phi của hắn. Nhưng nếu làm thiếp, vậy chẳng phải Chu Chu sẽ trở thành thứ xuất. Hơn nữa, Lâm Lung cô nương cũng tuyệt đối không chịu làm thiếp cho người ta. Nghĩ tới đây, nàng liền thấy đau đầu vô cùng, không phải ghét bỏ, mà là cảm thấy việc này hơi khó giải quyết. Tiêu Minh Yên lại bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi và A Huynh ta có tình, chuyện này không phải là vấn đề. Mộc Linh Lung yên lặng nhìn nàng, không hiểu vì sao các nàng không giống những người quyền quý khác, sẽ thuận thế mà để các nàng đi. Có lẽ sau khi nàng đi, Tiêu Trường Quy và Tiêu Lâm Chu sẽ đau buồn, náo loạn, nhưng đó cũng chỉ là nhất thời. Về lâu dài, bọn họ sẽ không còn nhớ đến nàng nữa. Nhân cơ hội này mà giải quyết triệt để phiền toái là nàng không tốt hơn sao? Tiêu Minh Yên như nhận ra nàng đang nghĩ gì, đang định lên tiếng. Mộc Liên Đan ở bên cạnh đã mở miệng. Dù các ngươi không chê thân phận chúng ta thấp kém, không xứng với thế tử, thì A Tỷ ta không thích hắn. Nhị vị quận chúa cần gì phải làm khó người khác chứ? Sắc mặt nàng rất khó coi, vẻ mặt lãnh đạm. Không thích hay đã từng thích? Tiêu Minh Kiểu lại đảo tròng mắt, quay trở lại đề tài. Cho nên Lâm... À không, Mộc Tỷ Tỷ, ngươi chính là thân nương của Chu Chu đúng không? Mộc Linh Lung không biết nói gì. Sớm biết người nhà này không theo bài, nàng nên lén rời đi mới phải. Trước đây Chu Chu liên tục hỏi chúng ta vì sao hắn không có mẫu thân, sau đó dần lớn lên thì không hỏi nữa. Mộc cô nương, ta nói những lời này cũng không có ý gì, chỉ là nếu Chu Chu biết mình có mẫu thân, nhất định sẽ rất cao hứng. Tiêu Minh Yên nói những lời này đã chọc trúng tử huyệt của Mộc Linh Lung. Nàng khẽ rung lên, trầm mặc một lát mới gật đầu. Đúng, Chu Chu là ta hoài thai, 10 tháng sinh ra. Một thiếu nữ ra cửa hái thuốc lại gặp phải một thanh niên bị thương nặng ở dưới chân núi. Chuyện tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết lại xảy ra trên người Tiêu Trường Quy và Mộc Linh Lung. Nàng hảo tâm đưa hắn về nhà, vốn định cứu mạng hắn xong thì để hắn rời đi. Ai ngờ hắn vì bị thương mà mất trí nhớ, lại vì trong đầu động máu bầm mà thần trí bất minh. Nàng mềm lòng để hắn ở lại. Duyên phận từ đó nảy sinh, hai người cảm mến nhau. Sau đó ngoài ý muốn có Chu Chu, rồi sau đó thế nào? Tiêu Minh Kiểu biết được chân tướng việc huynh trưởng biến mất trong một năm, tâm tình rất kích động, nhịn không được liên tục truy hỏi. Các ngươi vì sao lại tách ra? A Huynh ta vì sao lại một mình ôm Chu Chu trở về? Đối với hai vấn đề này, Mộc Linh Lung trầm mặc. Mộc Linh Đan cũng không nhiều lời, chỉ đỡ tỉ tỉ, lần nữa đòi ra đi. Thái độ của các nàng rất kiên quyết. Tiêu Minh Kiểu có chút sốt ruột lại không thể cưỡng bách các nàng ở lại. Nghĩ, thừa dịp tỉ tỉ khuyên nhủ hai người, liền nháy mắt với Hành Cáp. Hành Cáp hiểu ý nàng, im lặng đi vào phòng, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Tiểu Béo vừa tỉnh ngủ đi ra. Lâm tỷ tỷ, sao ngươi lại ở đây? Vừa rồi còn chưa kể hết chuyện xưa đâu. Chu Chu còn muốn nghe, ngươi kể cho Chu Chu nghe được không? Nhìn Tiểu Béo ôm chân mình làm nũng, Mộc Linh Lung mấp máy môi, lại không thể nói ra lời cự tuyệt. Tạm thời không muốn nhìn thấy A Huynh. Không sao, còn có vũ khí tốt hơn hắn. Tiêu Minh Kiểu đắc ý cười trộm. Có Tiểu Béo ra tay, Mộc Linh Lung rút cuộc cũng không thể đi. Nhưng đối với chuyện vì sao năm đó nàng và Tiêu Trường Quy tách ra, nàng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhạt lưu lại một câu. Ta tìm hắn nhiều năm cũng là vì muốn tìm được đáp án của vấn đề này. Nói xong liền trở về phòng. Ngươi có cảm thấy nghe những lời này giống như là A Huynh ta phụ bạc nàng không? Nhưng mà A Huynh ta không thích nói chuyện, chúng ta hỏi thế nào hắn cũng không nói. Châu ơi, cứ thế này thì không tốt. Không biết chân tướng thì đừng suy đoán lung tung. Nhìn tiểu cô nương vẻ mặt rối rắm, vẻ cảnh đổi đề tài. Đúng rồi, ngày mai là sinh thần của ai tỷ ngươi, ta có chuẩn bị một phần quà tặng, ngươi giúp ta xem có thích hợp không? Tiêu Minh Kiểu lập tức gật đầu. Được, để ở đâu? Vệ cảnh cong khóe môi, đi đến bên bàn lấy một hộp gỗ hồng mang đến. Trong hộp là một nghiên mực thượng đẳng, là mũi phu tương lai, tặng lễ vật này rất đúng quy củ. Tiêu Minh Kiểu tươi cười, đảm bảo A tỷ mình sẽ thích, sau đó nói sang chuyện khác. Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát thì nàng trở về nhà. Nàng đi không được bao lâu, Dạ Ninh như một làn khói từ ngoài cửa sổ bay vào. Dạ, tra được rồi. Vệ cảnh tiếp nhận lá thư trong tay hắn. Mộc Linh Lung không có vấn đề gì, từ nhỏ vẫn lớn lên ở Vân Thủy thôn tại Thanh Châu, theo thôn y học y từ nhỏ, cùng dựa vào nghề này để mưu sinh, giống như những gì tiểu quận chúa biết. Nhưng Mộc Linh đang... Dạ Ninh ngồi xuống ghế, ngữ khí mỉa mai. Ta đã nói sao hai tỷ muội mà chữ Linh kia lại không giống nhau. Người trước là ngọc thạch, người sau chỉ là kim loại. Hóa ra các nàng vốn không phải là thân tỷ muội. Vệ cảnh nhướng mày, ánh mắt rơi trên trang thư. Tiểu thất là khất cái lang thang, từng vì dành ăn mà giết người. Lại hỏi, Mộc Linh Lung có biết muội muội nhà nàng hảo tâm cứu về đã giết người không? Cái này không rõ. Có điều Mộc Linh đang nhìn xinh đẹp nhu thuận, ai có thể nghĩ nàng ta lớn gan lớn mật lại quyết đoán như thế chứ? Dạ Ninh thở dài. Nghe nói lúc nàng giết người chỉ mới 7-8 tuổi, còn lợi hại hơn ta. Dù vì cuộc sống bức bách, nhưng mà... Phái người theo dõi nàng ta. Dạ Ninh sững sờ. Vì sao? Chẳng lẽ gia sợ nàng... Nhưng nàng giết người một lần, sau này ngoài ý muốn được Mộc Linh Lung nhận là muội muội, nàng vẫn luôn rất an phận. Vệ cảnh bắn cho hắn ánh mắt, còn lảm nhảm nữa sẽ cho ngươi đến Tây Bắc đào khoáng. Dạ Ninh lập tức câm miệng, tươi cười nịnh nọt. Vệ cảnh không để ý đến hắn, chỉ nhìn lá thư trong tay, ánh mắt hiếp lại như có điều suy nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến sinh thần của Tiêu Minh Yên. Sáng sớm hôm nay, Tiêu Minh Kiểu đã rời giường, chạy đến phòng tỷ tỷ, giúp nàng trang điểm. Cái này đẹp nè, mang cái này đi. Cái váy này đẹp nè, mặc nó đi. Nhìn tiểu cô nương líu ríu như chim sẻ, Tiêu Minh Yên buồn cười không thôi. Sao lại hưng phấn như vậy? Không phải hàng năm chúng ta đều mừng sinh nhật sao? Năm nay không giống, không lâu nữa ngươi sẽ thành thân, sau này sẽ trải qua sinh thần ở Tiết Gia, không thể nào giống như hiện tại. Tiêu Minh Kiểu vừa nói vừa lo chọn đồ, không để ý Tiêu Minh Yên vì những lời này của nàng mà trong mắt lộ ra buồn bã. Đại tiên nữ cô cô, tiểu tiên nữ cô cô, mau ra đây, mau ra đây. Thanh âm vui vẻ của Tiểu Béo cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Minh Yên, nàng nở nụ cười, sửa sang xiêm y, dắt muội muội đi ra ngoài. Sao vậy? Chuyện gì mà cao hứng như thế? Tiểu Béo hưng phấn cười không ngừng, không nói tiếng nào, chỉ kéo Tiêu Minh Yên đi đến ngoại viện. Làm gì mà thần thần bí bí vậy? Nói cho tiểu cô biết, lát nữa ta sẽ bảo Tần tỷ tỷ ngươi làm bánh sữa cho ngươi ăn. Tiêu Minh Kiểu dụ dỗ, nhưng tiểu gia hỏa này hôm nay vô cùng kín miệng, làm thế nào cũng không nói. Nàng mất hứng nhéo nhéo mặt hắn. Vừa ra cửa đã thấy Tiết Phong vẻ mặt căng thẳng đứng đợi, nàng liền đảo tròng mắt hiểu ra. Nhớ tới những lễ vật kỳ lạ mà ngày thường Tiêu Minh Yên nhận được, khóe miệng nàng co rút, có chút không dám nhìn xe ngựa phủ kính vải đó sau lưng nam nhân kia, đừng nói là heo rừng nha. Nhìn hôn thê trang phục lộng lẫy, Tiết Phong mở to mắt, hai tay đỏ ửng, có chút khẩn trương xoa xoa hai tay. Minh Yên, ta có lễ vật muốn tặng ngươi. Nàng mời khách không nhiều, nhưng lại có rất nhiều người muốn tạo quan hệ mà đến tặng quà. Tư Minh Yên có chút thẹn thùng, nhẹ giọng nói, sao không vào trong? Ở đây xem đi. Tiết Phong nhìn nàng, nhỏ giọng, ta muốn tất cả mọi người hâm mộ ngươi. Hâm mộ? Tư Minh Yên sững sờ. Tư Minh Kiểu ở bên cạnh đã không nhịn được, nghiêng đầu hỏi, rốt cuộc là gì? Tỷ phu, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa. Một tiếng tỷ phu của nàng khiến Tiết Phong tâm hoa nổ phóng, cười ngây ngốc, là ngươi tới xem đi. Nói xong kéo tay Tư Minh Yên đi đến cạnh xe ngựa, ý bảo nàng tự mình kéo xuống vải đỏ đang che kín chiếc xe. Là tuyết hưu, lão thiên, là một con tuyết hưu. Quần chúng vây xem lập tức sôi trào. Tư Minh Kiểu nhìn con hưu toàn thân trắng như tuyết không một tia tạp sắc, mở to hai mắt. Là tuyết hưu trong truyền thuyết à? Kiểu kiểu. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm khiến nàng hoàng hồn. Thấy là Vệ Cảnh đến liền kích động kéo hắn nói. Tuyết hưu, Vệ Cảnh, ngươi mau nhìn đi. Là thánh linh tuyết hưu truyền thuyết trăm năm khó gặp. Thật đẹp. Vệ Cảnh nghiêng đầu cười, nhìn nàng. Ngươi thích? Tiêu Minh Kiểu trịnh trọng gật đầu, hai mắt như phát quang. Đương nhiên thích, nghe nói ăn rất ngon. Vì tuyết hưu hiếm thấy mà Tiêu Minh Yên được vô số người hâm mộ. Tiêu Minh Kiểu rất cao hứng, cũng bắt đầu tín nhiệm Tiết Phong. Nhưng ngay lúc nàng định cùng Vệ Cảnh vào cửa, thì trong đám đông đột nhiên lao ra một người, bổ nhào trước mặt bọn họ, gào khóc. Thái tử, cầu ngài cứu phu nhân đi, dù sao đó cũng là thân nương của ngài, ngài không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ngài là miếng thịt rớt xuống trên người phu nhân. Phu nhân trước giờ đều thương ngài nhất. Ngài sao có thể vì để người khác vui mà ngay cả đại phu cũng không chịu mời cho nàng chứ. Nàng hiện giờ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Van cầu ngài mau trở về thăm nàng một chút. Lão nô cầu ngài. Phụ nhân trung niên kia ăn mặc theo kiểu ma ma, vừa nói vừa khóc, bộ dáng cực kỳ thương tâm. Chẳng lẽ bà tử này đang nói đến Định Quốc Công phu nhân sao? Nàng thế nào? Nghe giống như là sinh bệnh, mà Định Quốc Công thế tử lại không chịu mời đại phu. Không thể nào, như vậy thật nhẫn tâm. Định Quốc Công thế tử nhìn cũng không phải là kẻ bất hiếu. Nhưng người khác mà bà tử này nói không phải là... Đừng nói liều. Tiếng bàn tán xôn xao khiến Tiêu Minh Kiểu đang kinh ngạc liền hồi thần. Nhìn phụ nhân trước mắt, hiển nhiên là muốn tới gây sự, giận tím mặt. Người đâu? Bắt kẻ bụng dạ khó lường này lại cho ta. Đám đông sững sờ, Vệ Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, lãnh ý trong mắt được thay thế bằng sự vui vẻ. Ai không biết Định Quốc Công phủ là do nương của Vệ Cảnh quản lý. Dù trước kia nàng vì phạm sai mà bị Định Quốc Công cấm túc nửa tháng, nhưng lúc này cũng đã sớm xong. Sao có thể ngã bệnh lại không mời được đại phu? Ta thấy ngươi rõ ràng là muốn nhằm vào Phúc Vương phủ chúng ta. Nếu không đã không chọn lúc khác, mà nhằm ngay ngày sinh thần của ai tỷ ta mà đến gây sự. Tiểu cô nương cười lạnh. Người đâu, thẩm tra rõ cho ta. Ta muốn xem rốt cuộc là cẩu vật nào không sợ chết, dám tới trêu chọc Phúc Vương phủ ta. Mama kia ngây người, sự tình không giống như phu nhân nói. Nàng rõ ràng đã nói, chỉ cần mình đến phủ gào khóc, người khác sẽ biết thế tử vì muốn nịnh nọt Phúc Vương phủ mà không để ý tới sống chết của mẹ đẻ, là kẻ bất hiếu. Nhưng sao nàng đã nói hết lời, lại từ trung bọc lo lắng cho phu nhân, lại trở thành cẩu vật tìm cớ gây sự với Phúc Vương phủ. Ta không có, ta không phải, ta chỉ là... Quận chúa, ngài không thể làm thế, phu nhân chúng ta là bà tương lai của ngài, ngài không thể nhẫn tâm như thế đâu. Dù tình huống có ngoài dự đoán, nhưng mama này đã trải qua nhiều tranh đấu trong hậu trạch, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, lăn lộn kêu gào. Phu nhân nhà ta bị quốc công gia phạt nên hiện giờ không thể mời đại phu, cũng bởi vì ngài. Ta biết ngài là quận chúa hoàng thất, ta cũng không dám chọc ngài không vui. Chỉ là mạng người quan trọng, van cầu ngài nói với thế tử một tiếng, để hắn mời đại phu khám cho phu nhân đi. Vài câu ngắn ngủi lại chứa đựng rất nhiều thông tin. Không chỉ nửa che đậy nửa hé lộ, An Nhạc quận chúa đã giao thủ cùng Định Quốc Công phu nhân. An Nhạc quận chúa dùng cường quyền mà chiến thắng. Còn ám chỉ Vệ Cảnh không chịu mời đại phu cho Định Quốc Công phu nhân là do Tiêu Minh Kiểu bày mưu đặt kế, đồng thời dỗ nước bẩn lên hai người. Tiêu Minh Kiểu giận đến muốn cười, nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói với Vệ Cảnh: "Nương ngươi đây là muốn lật trời à? Lâu như thế không có động tĩnh, còn tưởng nàng đã an phận, hóa ra là đang ủ mưu, chờ ngươi nhảy vào." Các thị không chỉ trích Vệ Cảnh bất hiếu, mà còn ngầm nói với hắn. Vì thấy người sang bắt hoàng làm họ mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, ngay cả mẹ đẻ cũng bỏ mặc, chẳng khác nào súc sinh. Vệ Cảnh không hề tức giận, nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương đang giận dữ, thấp giọng nói: "Đừng tức giận, không đáng." Tiêu Minh Kiểu nghe những lời càng thêm nổi trận lôi đình. "Ta sao có thể không giận? Nàng thật sự quá phận, nếu là mẹ kế thì cũng thôi đi, nhưng ngươi rõ ràng là do nàng mang thai 10 tháng sinh ra. Nàng lại hết lần này đến lần khác giày vò ngươi như là cừu nhân giết cha, tức chết ta. Hôm nay ta không đánh nàng không được mà." Nàng không thể nhìn bộ dáng tập mãi thành quen này của hắn. Đây là hắn đã bị tổn thương quá nhiều mới có thái độ như thế. Nhưng dù sao đó cũng là mẫu thân của hắn. Lại nghĩ đến mẫu phi đã qua đời từ khi nàng còn nhỏ, mà lúc này nàng vẫn luôn tưởng niệm đến mẹ. Mà Vệ Cảnh rõ ràng là có mẫu thân, lại chỉ có thể nhìn mà không thể thân cận, còn bị nàng giày vò đủ kiểu, kéo lê thân tàn bệnh tật mà sống qua ngày. Tiêu Minh Kiểu hai tay nắm chặt thành quyền, lửa nóng trong lòng dâng trào. Nàng sẽ không để nàng ta lại có cơ hội tổn thương Vệ Cảnh, nàng cũng sẽ không để nàng ta lại có cơ hội tổn thương hắn. "Hành Cáp tỷ tỷ, để ta." Nhẹ giọng cắt đứt lời của tiểu cô nương, Vệ Cảnh liếc nhìn phụ nhân đang lăn lộn khóc lóc, dội nước bẩn lên người hắn và Tiêu Minh Kiểu. Sau đó quay đầu nhìn Trần Lão Thái Y là khách đến dự tiệc hôm nay. "Có thể mời Trần Lão đi cùng ta một chuyến không? Dù lúc ta xuất phát, mẫu thân vẫn rất khỏe, nhưng chỉ sợ bà tử này vì muốn vu oan ta và quận chúa mà tổn thương nàng." Trần Lão Thái Y và Định Quốc Công Phủ có thù cũ, cả đời này không muốn lại đến Định Quốc Công Phủ. Lần trước hắn xem bệnh cho Vệ Cảnh là vì bị Tiêu Minh Kiểu quấn lấy không tha, đồng thời có chút đồng tình với hoàn cảnh đáng thương của Vệ Cảnh mà thôi. Lúc này, các thị kia là thứ gì chứ? Hắn không rảnh để quan tâm. Thấy hắn cự tuyệt, Vệ Cảnh không để ý, tiếp tục nhỏ giọng cầu xin. Tiêu Minh Kiểu không ngờ Vệ Cảnh lại nghĩ giống mình, lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay Trần Lão Thái Y, nhỏ giọng uy hiếp: "Lão gia tử, nếu ngươi không đi, ta sẽ nhổ sạch râu của ngươi." Trần Lão Thái Y vừa bảo vệ râu tóc bảo bối của mình vừa nói: "Nha đầu xấu xa, uy hiếp một lão nhân trên 50, lương tâm của ngươi không cắn rứt sao? Đi thôi, quay đầu lại ta sẽ mời ngươi ăn ngon nha." Không có cách nào với tiểu quận chúa, Trần Lão Thái Y đành không cam lòng đồng ý. Vệ Cảnh cảm kích tạ ơn, lại đi đến nói lời xin lỗi với Tiêu Minh Yên, chủ nhân yến hội hôm nay. Tiêu Minh Yên ôm nhu cười nói: "Chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, không sao, hiện tại rời đi còn có thời gian, thế tử mau đi đi, xử lý tốt chuyện trong nhà rồi quay lại." "Ta đi cùng ngươi." Tiêu Minh Kiểu chỉ vào phụ nhân đang cọ sát tay chân, bộ dáng như muốn bỏ trốn. "Thuận tiện đem cả nói chuyện không bằng chứng này đến cho Định Quốc Công phu nhân xem một chút, miễn cho nàng bị kẻ bụng dạ khó lường lợi dụng còn không biết. Đây là muốn đối chất." Quần chúng vây xem vừa hiếu kỳ vừa kích động, chụm đầu nhỏ to bàn tán. Vệ Cảnh thấy vậy hai mắt lóe lên, chần chờ một lát rồi nói với hai vị phu nhân xưa nay công bằng chính trực đang đứng trong đám đông: "Chuyện hôm nay không chỉ là gia sự của Định Quốc Công phủ ta, người này vừa tới đã làm nhục danh tiếng của quận chúa, cho nên xin mời hai vị phu nhân cùng theo chúng ta đến làm chứng, đỡ cho đến lúc đó có người không rõ chân tướng mà hiểu lầm quận chúa." Tiêu Minh Kiểu không ngờ hắn lại làm vậy, lửa giận trong lòng như gặp mưa rào, lập tức bị dập tắt. Dù nàng không thèm để ý tới danh tiếng của mình, nhưng nàng mím môi, nhịn không được cười ngây ngô. Vệ Dập Chi quả nhiên là một đứa bé ngoan có lương tâm. Cuộc sống quá mức nhàm chán, phần lớn mọi người đều thích tham gia náo nhiệt. Hai vị phu nhân kia được Vệ Cảnh điểm danh cũng không ngoại lệ. Kinh ngạc thoáng qua liền lập tức gật đầu đồng ý. Biết rõ các thị là dạng người gì, nên Tiết Phong cũng đen mặt muốn đi theo, lại bị Tiêu Minh Yên giữ lại. "Minh Yên, ngươi đừng đi, có chuyện cần ngươi hỗ trợ." Vừa rồi liên tục quan sát thần sắc của muội muội, Tiêu Minh Yên tâm tình có chút phức tạp. "Chuyện này cứ giao cho Kiểu Kiểu đi, nàng có thể xử lý tốt." Lời của thê tử không thể không nghe, Tiết Phong do dự một cái rồi thu hồi bước chân. Đây chính là trọng sắc khinh bạn. Đoàn người Tiêu Minh Kiểu rất nhanh đã đến Định Quốc công phủ. Vừa vào cửa không bao lâu, nàng đã thấy một nam hài trốn sau hòn non bộ ngó giáo giác về phía bên này. Nhìn bộ dáng thì ra là thứ đệ vệ lưu của vệ cảnh. Hành cáp tỷ tỷ, đi mời nhị thiếu gia đến đây. Nhìn tiểu cô nương đột nhiên dừng bước, chăm chú nhìn mình, vệ lưu có chút sợ hãi. Kể từ sau khi bị Tiêu Minh Kiểu treo ngược lên, dùng cung bắn, hắn thấy nàng như thấy đại ma vương, còn đáng sợ hơn cha hắn. Hắn mới không thèm tìm đánh. Tiểu nam hài theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhanh chân chạy trốn, nhưng sao có thể qua được hành cáp. Chạy chưa được hai bước đã bị nàng xách đến trước mặt Tiêu Minh Kiểu. Tiểu hài tử bắt nạt thiện sợ ác, không dám khiêu chiến uy nghiêm của Tiêu Minh Kiểu, rụt người bên cạnh vệ cảnh, nhu thuận gọi A Huynh. Huynh trưởng, bệnh tật này nhìn không có tác dụng gì, nhưng hắn không đánh lại hắn ta, lại là bằng hữu của đại ma vương, miễn cưỡng có thể tin cậy. Hắn thức thời như thế khiến Tiêu Minh Kiểu rất hài lòng, chỉ vào mama bị trói tay chặn miệng phía sau, hỏi hắn, có biết người này không? Vệ lưu thấy nàng không có ý định đánh mình, thoáng yên tâm, biết nàng là bình mama hầu hạ bên cạnh mẫu thân, thật sự là người bên cạnh Định Quốc công phu nhân. Sầm phu nhân được vệ cảnh mời đến chứng kiến, kinh ngạc nói, nếu là người bên cạnh phu nhân, sao thái tử không biết? Vệ cảnh cười xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lộ ra thần sắc cô đơn. Ta từ nhỏ thân thể không tốt, không dám thường xuyên đến chỗ mẫu thân để tránh lây bệnh khí cho nàng, vì thế không biết hết hạ nhân hầu hạ trong viện của nàng. Dù là thế, hắn sao có thể một chút ấn tượng cũng không có, trừ phi hai mẹ con bình thường rất ít qua lại. Nhưng điều này sao có thể? Đây là mẹ con ruột à. Hơn nữa không phải nói Định Quốc công phu nhân vô cùng thương yêu trưởng tử này sao? Hai vị phu nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Đạt được mục đích, Tiêu Minh Kiểu cười thầm, an ủi vệ cảnh. Ngươi đừng khổ sở, dù lão bà tử này là người bên cạnh nương ngươi, nhưng cũng có thể bị người khác thu mua. Chưa chắc là nương ngươi bảo nàng làm thế. Dù trước kia ngươi đều ở trong tiểu viện rách nát ở phía đông, một tháng cũng không gặp được nàng mấy lần, nhưng dù sao ngươi cũng là thân sinh cốt nhục của nàng, nàng không thể nào dội nước bẩn lên người ngươi như vậy. Hay cho một chiêu đánh đòn phủ đầu. Thấy hai vị phu nhân kia thần sắc thay đổi, như có điều suy nghĩ, đáy mắt vệ cảnh lóe lên vui vẻ. Nha đầu này ở phương diện khác trì độn bao nhiêu, thì khi quậy nháo lại vô cùng thông tuệ. Hành cáp đã sớm quen, là người của hoàng thất, loại chuyện thế này rất có kinh nghiệm. Mọi người đi nhanh hơn, rất nhanh đã tới tiểu viện của các thị. Nhưng vừa đến cửa, đã thấy một đại phu mang hòm thuốc từ bên trong đi ra. Mọi người không còn gì để nói. Không phải là vệ cảnh ngăn cản không cho mời đại phu sao? Đây là thế nào? Chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Phu nhân, thái tử trở về. Thanh âm truyền lời của nha hoàn khiến Tiêu Minh Kiểu hoàn hồn. Đang muốn vào trong tìm hiểu tình hình, đột nhiên bên trong vang lên một giọng nữ xa lạ. Đại nghịch bất đạo, hắn còn dám trở về. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, mày liễu dựng ngược. Vệ cảnh vội nắm tay nàng, hạ giọng nói, là thanh âm của dì ta, nàng là Nam Lăng Hà Gia đại phu nhân, trước giờ rất thương yêu mẫu thân của ta. Thân tỷ tỷ của các thị thành thân không lâu thì trượng phu và công công qua đời, vì chăm sóc bà bị bệnh tật và hài tử còn trong tả lót mà không chịu tái giá, nên được người đời ca tụng. Tiêu Minh Kiểu từng nghe nói về nàng liền hạ giọng hỏi lại, đối với ngươi thế nào? Vui vẻ trong mắt vệ cảnh tăng lên. Lui tới không nhiều, nhưng từng có vài phần thiện cảm với ta. Tiêu Minh Kiểu suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy thì không thể quá mức đúng không? Vệ cảnh gần như cười khẽ, còn thỉnh Kiểu Kiểu lưu lại cho nàng ba phần thể diện. Khi hắn cười, hai mắt thật đẹp, Tiêu Minh Kiểu nhịn không được cười theo. Ta biết rồi. Cửa phòng vừa rồi còn đóng chặt đã được mở ra. Một quý phụ trung niên dung mạo có năm phần tương tự các thị, khí chất kiên cường, mặt mày giận dữ đi ra. Nàng thoạt nhìn là người nóng tính, mặc kệ bên ngoài có nhiều người, lập tức mắng vệ cảnh một trận. Nương ngươi đã bệnh thành như vậy còn không cho mời đại phu, nếu không phải ta tới đúng lúc, có phải ngươi thật sự trơ mắt nhìn nàng chết không? Một mình nàng nuôi hai đứa trẻ lớn lên cũng không dễ dàng gì, hơn nữa lúc ở nhà mẹ đẻ vẫn có quan hệ rất tốt với muội muội các thị, trước giờ đều thương yêu nàng, nên nghe các thị khóc lóc kể lể một phen liền thấy đau lòng tức giận. Vệ Cảnh muốn đáp lời đã bị Tiêu Minh Kiểu ngăn lại. Dù sao cũng là trưởng bối, hắn không tiện cãi lại nàng ta. Còn nàng không có quan hệ gì, mà nàng ta cũng chỉ là mắng chửi người, không tự giới thiệu, ai biết nàng ta là ai. Lập tức nhíu mày khó chịu nói: "Vị phu nhân này là ai? Ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Không phân tốt xấu liền chỉ trích phu quân tương lai của ta. Cha mẹ ngươi không dạy ngươi gặp chuyện phải bình tĩnh, làm việc phải nói đạo lý sao?" Nàng nói chuyện vừa nhanh vừa vội, đại các thị bị nàng mắng đến không ngóc đầu lên được, khuôn mặt trắng nõn sung huyết đỏ bừng. "Ngươi, tiểu nha đầu từ đâu tới lại nói chuyện với trưởng bối như vậy?" "Trưởng bối? Ngươi là trưởng bối gì của bản quận chúa? Ta chưa từng thấy ngươi trong tông thất." Tiêu Minh Kiểu nhếch cằm, cũng không để đại các thị có cơ hội tự giới thiệu mình, quay đầu phân phó Trần lão thái y phía sau: "Lão gia tử, ngài đừng thối mặt nữa. Vạn cảnh ngàn cầu vạn thỉnh mới mời được viện phán thái y viện là ngài đến đây. Ngài mau vào xem cho mẫu thân hắn một chút đi, đỡ cho có người chưa hiểu ức giáp đã chụp tội danh bất hiếu lên người hắn." Đại các thị vốn đang muốn nổi giận, nghe thế liền sửng sốt. Viện phán của thái y viện? Là Trần lão thái y có y thuật tốt nhất thái y viện sao? Thấy nàng nhíu mày nói không ra lời, Tiêu Minh Kiểu đắc ý chớp mắt với Vệ Cảnh: "Nhìn đi, ta có lợi hại không?" Vệ Cảnh nhắm mắt nín cười, tiểu nha đầu nếu có đuôi chắc chắn đã vểnh lên đến tận trời. Chỉ có Trần lão thái y yên lặng liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi mới mặt thối." Lão phu rõ ràng là vẻ mặt lạnh nhạt, giống như thế ngoại cao nhân. Chuyện kế tiếp rất đơn giản. Tiêu Minh Kiểu lấy lý do đại phu kia y thuật không tốt bằng Trần lão thái y, quyết định bắt mạch cho các thị lần nữa. Kết quả là các thị chỉ bị nhiễm chút phong hàn, nghỉ ngơi mấy ngày là được, không giống nguy hiểm đến tính mạng như mama kia nói. Các thị lại giải thích là vì trước khi bọn họ đến, đại phu kia đã cho nàng uống thuốc cứu mạng, nên lúc này mới không có trở ngại. Điều này cũng không thể nói trước đó nàng không có nguy kịch. Hơn nữa, dù bệnh tình của nàng có nguy kịch hay không, thì khi nàng phái người đến tìm Vệ Cảnh, nhờ hắn gọi đại phu, hắn thân là con, cũng không nên làm như không thấy. Đại phu kia cũng làm chứng, nói nếu mình tới chậm một chút, các thị đã khó cứu. Cũng nghiêm trang giải thích bệnh trạng của các thị, còn nhấn mạnh sự nghiêm trọng. Còn mama kia, các thị nói nàng nóng lòng hộ chủ, không phải cố ý ở trước mặt người ngoài mà phơi bày chuyện xấu trong nhà. Còn bày ra dáng vẻ, ngươi là người thừa kế quốc công phủ, tương lai đều do ngươi quản. Ta rất thương tâm, không muốn cãi với ngươi, mà mong Vệ Cảnh buông tha cho nàng. Bộ dáng nản lòng thoái chí đó khiến Tiêu Minh Kiểu suýt chút nữa xăng tay áo lên đánh nàng. Ta còn chưa gặp qua người của mẫu thân đến truyền lời. Vệ Cảnh không giải thích nhiều, thở dài một hơi rồi quay sang hỏi Trần lão thái y. Lão thái y, bệnh của mẫu thân nghiêm trọng như thế, sẽ không lưu lại di chứng gì chứ? Có cách nào để nàng mau khỏi không? Trần lão thái y ghét nhất là dùng y thuật hại người. Thấy đại phu kia giúp đỡ các thị nói hưu nói vượng, liền tức giận đến dựng râu trừng mắt, lập tức gật đầu. Tuy đã không còn đáng ngại, nhưng rất dễ để lại bệnh căn. Lão phu có bí quyết xoa bóp, không chỉ giúp phu nhân sớm ngày khôi phục, mà còn có thể khiến nàng kéo dài tuổi thọ, cường kiện thân thể. Thủ pháp xoa bóp sao? Tiêu Minh Kiểu rất quen thuộc với hắn, vừa nghe đã biết bên trong có huyền cơ, lập tức tâm tình tốt hơn, ra vẻ chân thành nói: "Vậy lão gia tử, ngài hãy chỉ cho ta đi, ta sẽ xoa bóp cho phu nhân." Cái thị đang nằm trên giường giả vờ yếu ớt, lập tức thay đổi sắc mặt: "Không dám làm phiền quận chúa. Ta và Vệ Cảnh rất nhanh sẽ thành thân, sau này ngươi chính là mẹ chồng của ta, ta hiếu thuận với ngươi là việc nên làm." Uất khí trong lòng đã tiêu tan, Tiêu Minh Kiểu nói xong còn cười tủm tỉm, ngồi xuống bên giường, hai tay nhìn như nhẹ nhàng, thực ra là dùng sức đặt lên trên người các thị. Các thị bỗng dưng hét thảm một tiếng. Đại các thị thấy vậy, đang định lên tiếng ngăn cản, đã bị Trần lão thái y vui vẻ chặn trước. "Đúng, đau nhức như thế là đúng rồi, chứng tỏ gân mạch cần được khai thông." Lại đưa ra một mới kiến thức y học khiến mọi người nghe mà đầu muốn vỡ tung. Đại phu do các thị mời tới đang muốn phản bác, Trần lão thái y đã hừ lạnh một tiếng, chỉ vào mặt các thị nói: "Sao, không tin lời ta? Không thấy sắc mặt nàng tốt hơn nhiều sao?" Mọi người nhìn sang, quả nhiên là khuôn mặt yếu ớt của các thị đã thêm chút huyết sắc, nhưng vẻ mặt của nàng xem ra là rất đau. Người ở đây đều là nhân tinh, sao lại không nhìn ra? Hai vị phu nhân kia không lên tiếng, nhưng đại các thị không thể thấy muội muội chịu khổ, trầm mặt nói: quận chúa Ngọc Thể Kim Tôn sao có thể tự mình ra tay, vẫn nên để nha hoàn làm đi. Tiêu Minh Kiểu cười hì hì: có gì đâu, không phải lão gia tử đã nói đau nhức một lát mới có tác dụng sao? Tiểu cô nương như các nàng sao có khí lực lớn bằng ta, để ta làm đi, đây cũng là chuyện ta nên làm mà. Mấy nha hoàn kia mà là tiểu cô nương, vậy ngươi là đại lão gia sao? Đại các thị còn muốn nhiều lời, Trần lão thái y đã mất hứng nói: bí quyết xoa bóp này có thể kéo dài tuổi thọ, người thân thể tốt cũng có thể dùng. Nếu các ngươi không tin thì cứ đi tìm người hỏi đi. Nếu không phải vì nể mặt Phúc Vương phủ, các ngươi cho rằng lão phu thích đến đây lắm sao? Không biết tốt xấu. Tiêu Minh Kiểu trong lòng giơ ngón tay cái với hắn, sau đó mới quay đầu nhìn các thị bị đau đến nỗi nói không nên lời. Hung hăng nhìn mình, thở dài nói: phu nhân là thân nương của vệ cảnh, dù ngươi không thích ta, còn nạp thiếp cho hắn trước lúc chúng ta thành thân, ta cũng không có trách ngươi. Nếu không ta đã sớm tìm hoàng bá phụ cáo trạng. Chỉ là hôm nay ngươi làm vậy thật sự đã thương tâm ngươi, làm hỏng danh tiếng của ta cũng thôi đi, nhưng ngươi sao có thể không để ý tới thanh danh của vệ cảnh chứ? Hắn là nhi tử thân sinh của ngươi. Có điều ta biết phu nhân làm vậy là do tức giận, vì chuyện lần trước mà quốc công gia phạt ngươi, khiến ngươi thương tâm. Châu ơi, nể mặt chúng ta sắp là người một nhà, chuyện hôm nay ta xem như chưa xảy ra, hy vọng ngươi cũng đừng giận nữa, sau này chúng ta sống với nhau thật vui vẻ, được không? Nghe những lời này, vệ cảnh suýt chút nữa cười thành tiếng, hành cáp lại chấn kinh. Trước giờ tiểu bá vương đều thích dùng bạo lực để giải quyết, sao hôm nay lại bỏ vỏ dùng văn? Đúng là gần mực thì đen mà. Hai vị phu nhân và đại các thị đã hiểu xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Nghe nói An Nhạc quận chúa coi trời bằng vung, không chịu thua thiệt. Các nàng còn tưởng hôm nay nàng sẽ cho các thị đẹp mặt. Nào ngờ, chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu? Chỉ có các thị nghe những lời này mà suýt chút nữa ói máu, muốn đứng lên vạch rõ bộ mặt thật của nàng, nhưng Tiêu Minh Kiểu đâu để nàng có cơ hội. Đầu ngón tay dùng sức một cái, liền khiến toàn thân nàng chấn động, suýt chút nữa nước mắt nước mũi đều phun ra. Cứng rắn không được kết quả tốt, còn dễ dàng liên lụy vệ cảnh bị người nói xấu, vậy thì sẽ chuyển sang mềm dẻo, dù sao có biện pháp để trị nàng là tốt rồi. Nhìn quý phụ nhân trên giường bộ dáng chật vật, tâm tình của Tiêu Minh Kiểu tốt đến không thể tốt hơn. Nhờ phương thức xoa bóp này, các thị đau đến chết đi sống lại, nhưng sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Đại các thị thấy vậy cũng yên tâm, lời của vệ cảnh và Tiêu Minh Kiểu cũng khiến nàng hiểu được, hôm nay mình đã bị muội muội lợi dụng, nhưng nàng biết rõ khúc mắc của muội muội, cũng biết mấy năm nay muội muội đã chịu khổ. Dù nàng cảm thấy không nên đối với muội muội như thế, nhưng cuối cùng cũng không nỡ nói nặng lời, chỉ khuyên vài câu như cố sống thật tốt, lại răn dạy vệ cảnh vài câu rồi rời đi. Vệ cảnh cười nhạt, không phản ứng gì. Dù sao đại di này cũng không phải là người xấu, thậm chí còn đối với hắn tốt hơn các thị. Nhưng có lẽ vì quản gia đã lâu, nàng có chút tự cho là đúng, lại vì thân phận quả phụ nên có chút cố chấp trong chuyện hiếu đạo. Nói gần nói xa cũng là mẫu thân ngươi bất chấp nguy hiểm tính mạng mà sinh ngươi ra. Dù nàng làm gì, ngươi cũng nên nhẫn nhịn, hiếu thuận với nàng, làm người ta khó phản bác. Người này xem ngươi là thánh nhân không bằng. Trên đường quay về Phúc Vương phủ, Tiêu Minh Kiểu mất hứng lầm bầm. Dựa vào cái gì mà làm mẫu thân không hiền, còn bác nhi tử lấy ơn báo oán? Cũng đâu phải là kẻ ngu. Ta đã nói ngươi rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng để bị nàng tẩy não. Mẫu thân ngươi như vậy, không đáng để ngươi nhẫn nhịn, hiếu thảo. Nếu không có chuyện xảy ra hôm nay, nàng đã không nói những lời này. Nhưng hành động của các thị đã chạm tới giới hạn của nàng, nhịn không được mà nói ra. Vệ cảnh ánh mắt lóe lên, nghiêng đầu nhìn nàng. Ta cũng chỉ có một mẫu thân. Ai nói? Tiêu Minh Kiểu vừa nghe liền nóng nảy, không nghĩ ngợi gì liền nói. Không phải còn có nương của ta sao? Sau khi thành thân, nương của ta cũng là nương ngươi. Dù nàng không còn, nhưng chúng ta có thể thường xuyên đến thăm nàng, trò chuyện với nàng. Vệ cảnh bỗng dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng, nở nụ cười. Được, Kiểu Kiểu nói có lý. Hắn cười vô cùng đẹp mắt, hai mắt bừng sáng như ngôi sao trên bầu trời. Tiêu Minh Kiểu nhìn mà tim nhảy dựng lên, trên mặt bỗng dưng nóng cháy. Nàng đột nhiên không biết nên nói gì, dù cảm giác có gì đó không đúng, vẫn nở nụ cười. Không phải, ngươi cười thật đẹp, sắp đuổi kịp phụ vương ta rồi. Vệ Cảnh á khẩu, mà thôi, từ chỗ thua xa đến sắp đuổi kịp cũng xem như có tiến bộ. Có hai vị phu nhân kia làm chứng, chuyện hôm nay không tổn thất nhiều đến danh tiếng của Vệ Cảnh và Tiêu Minh Kiểu. Ngược lại, lớp ngụy trang từ mẫu suốt 20 năm qua của các thị đã bị vạch trần. Tất cả mọi người đều biết Tiêu Minh Kiểu còn chưa vào cửa, nàng đã muốn nạp thiếp cho nhi tử. Vì thế mà bị Định Quốc Công trách phạt, lại đổ trách nhiệm cho nhi tử và nhi tức tương lai, còn hận tới mức dựng chuyện phá hỏng danh tiếng của bọn họ. Đương nhiên, những tin tức này không phải do hai vị phu nhân này nói ra, các nàng không phải người nói luyên thuyên. Chỉ nói chuyện ở Định Quốc Công Phủ không phải lỗi của Vệ Cảnh và Tiêu Minh Kiểu, sau đó không nói thêm gì. Ngay cả Tiêu Minh Kiểu cũng không biết những tin tức đó là do Tiêu Minh Yên phái người thả ra ngoài. Các thị gây chuyện trong tiệc sinh thần của nàng, còn muốn phá hỏng danh tiếng của muội muội nàng, nàng đương nhiên phải ăn miếng trả miếng. Tiêu Minh Kiểu sau khi nghe được lời đồn, liền thêm mắm dặm muối, đem chuyện mấy năm nay các thị khắt khe với Vệ Cảnh nói ra hết. Đúng ra chuyện xấu trong nhà không nên để bên ngoài biết, vì thể diện của Vệ Cảnh, nàng cũng không nên làm thế. Nhưng vì hiện nay, mọi người đều đề cao hiếu đạo, các thị là mẫu thân của Vệ Cảnh, nên tự nhiên có ưu thế. Nếu bọn họ không tiên hạ thủ vi cường, triệt để cắt đứt đường lui của nàng, thì tình huống thế này sẽ còn xảy ra nữa. Đồng thời nàng cũng đã hỏi qua Vệ Cảnh, được hắn đồng ý mới làm như thế. Với sự hợp tác ra sức của hai tỷ muội, danh tiếng của các thị tuột dốc không phanh. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, nàng đối xử với nhi tử thân sinh như thế, thật khiến người lạnh tâm. Các thị tức giận gần chết, liền ngã bệnh, lần này là bệnh thật. Đương nhiên đây đều là những chuyện về sau. Nhắc lại tiệc sinh thần của Tiêu Minh Yên, đoàn người Tiêu Minh Kiểu quay trở lại Phúc Vương Phủ, vui vẻ dự tiệc. Vốn tưởng sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa, nào ngờ ngay lúc bữa tiệc sắp kết thúc, lại xảy ra một chuyện động trời. Tiểu béo Tiêu Lâm Chu không thấy đâu, nhìn tình trạng hiện trường thì hiển nhiên là hắn đã bị người bắt đi. Tiểu béo mất tích khiến cả nhà Phúc Vương bị hù suýt mất nửa cái mạng. Nhất là Phúc Vương, nhớ tới năm đó Tiêu Trường Quy cũng bị bắt cóc, chịu mọi hành hạ, mới biến thành như bây giờ, sắc mặt hắn liền trắng bệch, hít thở không thông, ngất xỉu. Phủ Vương, không nói Tiêu Minh Kiểu, ngay cả Tiêu Minh Yên xưa nay rất trầm ổn cũng bị dọa hỏng. May mà Trần Lão Thái Y còn chưa đi, Tiết Phong và Vệ Cảnh cũng có mặt, nên hai tỷ muội mới không quá luống cuống. Đỡ Phúc Vương về phòng nghỉ ngơi, thẩm vấn nha hoàn hầu hạ bên cạnh Tiêu Lâm Chu, an bài người điều tra khách mời hôm nay. Cuối cùng tìm được nơi tiểu bé xuất hiện lần cuối, có một chút bột phấn màu xanh sẫm, ngoài ra không phát hiện manh mối hữu dụng nào khác. Lão gia tử, ngươi có biết đây là gì không? Trần Lão Thái Y dùng đầu ngón tay thấm chút bột phấn đưa lên mũi ngửi, hồi lâu mới nói, là một loại mê dược hiếm thấy, dược tính rất mạnh. Không phải độc thì tốt rồi. Bột phấn này xanh sẫm rất dọa người, còn tưởng là kịch độc. Tiêu Minh Kiểu thoáng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại, đôi mắt quả hạnh đỏ hồng, ngập tràn buồn giận. Nàng không khóc, nhưng Vệ Cảnh nhìn ra được là nàng đang cố nén chịu. Tiêu Lâm Chu là hài tử lớn lên bên cạnh nàng, Phúc Phương lại là phụ thân cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Bọn họ xảy ra chuyện, nàng sao không tức giận sợ hãi? Nhưng huynh trưởng có bệnh, không thể lo đại sự, mọi chuyện đều giao cho tỷ tỷ, vì thế nàng cũng phải cố gắng chống chọi. Vệ Cảnh cảm thấy tim đau nhói, thấp giọng trấn an, chủ mưu có lẽ tạm thời sẽ không định tổn thương Chu Chu, ngươi đừng sợ. Tiểu cô nương trước giờ luôn hi hi ha ha, giống như trời sập xuống cũng không lo. Vệ Cảnh cảm thấy tim đau nhói, thấp giọng trấn an, chủ mưu có lẽ tạm thời sẽ không định tổn thương Chu Chu, ngươi đừng sợ. Tiểu cô nương trước giờ luôn hi hi ha ha, giống như trời sập xuống cũng không lo, nhưng lúc này nàng không thể không sợ, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, gật đầu một cái, nhếch cằm, vẻ mặt tàn nhẫn nói, ta đi tra hỏi những hạ nhân hầu hạ trong viện Chu Chu, không có nội ứng phối hợp, người ngoài tuyệt đối không thể thần không biết quỷ không hay mà đưa người đi. Vệ cảnh gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua Mộc Linh Đan đang an ủi Mộc Linh Lung, vẻ mặt nàng tràn đầy lo lắng, xem ra không có gì không ổn. Hắn thu hồi ánh mắt, nói với Tiêu Minh Kiểu, ta đi cùng ngươi, sau đó xoay người rời đi. Mộc Linh Đan không phát hiện vệ cảnh đang nhìn mình chăm chú, nàng nắm tay tỷ tỷ đang run rẩy, thấp giọng trấn an, a tỷ đừng sợ, ta biết nữ nhân kia ở chỗ nào, ta dẫn ngươi đi tìm, chúng ta nhất định có thể tìm được Chu Chu về. Mộc Linh Lung không nói gì, nhắm mắt lại, hồi lâu mới khàn giọng lẩm bẩm, đều do ta sai, đều là lỗi của ta, nếu không có ta, nữ nhân kia sẽ không tìm đến đây, Chu Chu cũng không bị để mắt tới, là lỗi của ta. Nói xong vụt đứng dậy, ta phải đi nói với quận chúa, bọn họ nhiều người, nhất định sẽ rất nhanh tìm được Chu Chu. A tỷ, Mộc Linh Lung liền ngăn nàng, sắc mặt ngưng trọng. Nữ nhân kia tâm địa ác độc, ngươi mà chọc giận nàng, có thể Chu Chu sẽ... Mộc Linh Lung lập tức dừng lại, thần trí thanh tĩnh hơn. Ngươi nói đúng, ta không thể mạo hiểm tính mạng của Chu Chu. Nàng bắt Chu Chu cũng chỉ vì muốn bức ngươi giao ra di vật của lão gia tử. Trước khi mục đích đạt được, chắc chắn sẽ không tổn thương Chu Chu. Ngươi đừng lo lắng. Mộc Linh Đan thấp giọng khuyên. Nhưng chuyện này không tiện để người khác biết. Chưa nói trước khi lão gia tử qua đời, chúng ta đã hứa với hắn dù thế nào cũng không để người khác biết quan hệ của các ngươi. Mà suy tính cho an toàn của Chu Chu, chúng ta cũng không nên xúc động. Muốn cứu Chu Chu về, chúng ta chỉ có thể tự mình hành động. Nữ nhân kia có Chu Chu trong tay, còn chúng ta cũng có lá bài tẩy, không phải không có phần thắng. Nhớ tới lời dặn dò của phụ thân trước khi chết, Mộc Linh Lung hít sâu một hơi, tay nắm thành quyền. Đúng, nàng đã hứa với phụ thân, vĩnh viễn không để người ta biết, nàng là nữ nhi của thần y Mộc Động Tình. Nếu không, không chỉ là Chu Chu, mà tất cả những người quen biết nàng, kể cả toàn bộ Phúc Vương Phủ, e rằng cũng bị nàng liên lụy, không được sống yên ổn. Nhìn tỷ tỷ hai mắt đỏ ngầu, rơi lệ không ngừng, trong lòng Mộc Linh Đan có chút đau xót. Nhớ tới nhiều năm trước, lần đầu tiên mình nhìn thấy nàng, rõ ràng chỉ là một nữ hài 12, 13 tuổi, nhưng còn bình tĩnh hơn người lớn. Rõ ràng cũng bị giam cầm, bị bọn buôn người trói như bánh chưng, thế mà vẫn có tâm tư an ủi một người xa lạ như mình. Khi đó Tiểu Khất Nhi tiểu thất mới 10 tuổi nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, người này không phải là kẻ ngốc chứ. Nhưng sự thật chứng minh, vị tiểu tỷ tỷ này không phải là kẻ ngốc, ngược lại còn lợi hại như đại anh hùng mà Huyết Thư tiên sinh nói. Dựa vào sức mình mà mang nàng rời khỏi ổ buôn người, còn đưa nàng về nhà, nhận là muội muội, cho nàng cuộc sống an lành mà có nằm mơ nàng cũng không dám mơ tới. Khi đó nàng đã quyết định sẽ bảo vệ tỷ tỷ cả đời. Tiếc là sau này... Nhắm mắt che giấu mâu thuẫn trong mắt, nàng đưa tay ôm lấy tỷ tỷ, môi lơ đãng lướt qua má nàng. A tỷ đừng khóc, có ta ở đây, đừng sợ. Ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh ngươi, chỉ là thứ ngươi cần, ta sẽ bắt bọn họ đưa đến trước mặt ngươi, cho dù không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Đương nhiên, trừ nam nhân làm ngươi thương tâm khổ sở, khiến ta ghen tị, oán hận. Chủ mưu hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, dù bị Tiêu Minh Kiểu hung tàn tra hỏi, rốt cuộc nội ứng cũng lộ diện, là lão ma ma thân cận nhất bên cạnh Tiêu Lâm Chu, vì tiền mà phản bội chủ. Nhưng bà ta chưa từng thấy qua diện mạo người mua chuộc mình, đừng nói đến mục đích vì sao hắn bắt Tiểu Béo, cho nên mọi chuyện dậm chân tại chỗ. Tiêu Minh Kiểu thất vọng lại tức giận, cắn răng ra tử lệnh, nhìn kỹ kết cục phản bội chủ nhân là thế nào, người đâu, đánh chết ngay tại chỗ. Mama kia khóc kể, nói người kia dùng tính mạng của nhi tử uy hiếp nàng, nàng bất đắc dĩ mới làm vậy, nhưng mới nói được hai câu đã bị Tiêu Minh Kiểu tát sưng mặt. Ngươi bất đắc dĩ thì có thể tổn thương người khác sao? Thế thì trên đời này có nhiều người bất đắc dĩ rồi. Tiểu cô nương nói tới đây, hai mắt đỏ hoe. Vệ cảnh vô cùng đau lòng, đang định lên tiếng, Tiêu Minh Yên ở bên cạnh đã lạnh lùng nói, nếu không tìm được Chu Chu, đừng nói là nhi tử ngươi, ta sẽ khiến cả nhà ngươi chôn cùng. Mama kia lập tức thét chói tai, xen lẫn tiếng côn thịt đánh trên da thịt và mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, hết sức kinh người. Cả Tiêu Minh Yên và Tiêu Minh Kiểu đều không có vẻ dao động và không đành lòng. Đây là lần đầu tiên Vệ Cảnh và Tiết Phong thấy được một mặt lãnh khốc của các nàng, nhưng trong lòng hai người chỉ tràn ngập đau lòng. Phúc Vương Phủ nhìn thì như vinh sủng vô hạn, là nhờ dựa vào sủng ái của Long Đức Đế, nhưng để tránh hiềm nghi, Phúc Vương và cả tỷ muội Tiêu Minh Kiểu đều không qua lại thân cận với các vị hoàng tử và đại thần trong triều. Vì thế bọn họ khiến nhiều người không vừa ý, ghen ghét cũng không ít. Sau này Phúc Vương Phi qua đời, Tiêu Trường Quy gặp chuyện, nếu không có hai nàng chống đỡ, Phúc Vương Phủ chỉ dựa vào một mình Phúc Vương nhất định là không xong. Dù có chống đỡ nổi, cũng không thể hài hòa an bình như hiện nay. Mà chống đỡ một vương phủ to lớn đâu phải chuyện dễ dàng, nhất là có miếng thịt béo to bự Phúc Vương mà ai nấy đều hận không thể cắn một miếng. Minh Yên, đừng tức giận, tổn hại thân mình không ít gì. Ngươi yên tâm, ta đã cho huynh đệ thủ hạ phong tỏa cửa thành, tên khốn kiếp đã bắt Chu Chu nhất định chạy không thoát. Thanh âm của Tiết Phong khiến Tiêu Minh Yên hoàn hồn, ánh mắt mềm lại. Tiêu Minh Kiểu cũng ngẩn ngơ nhìn cánh tay mình bị nam nhân bên cạnh nắm lấy, miễn cưỡng cười với hắn. Ta không sao, ta chỉ là có chút lo lắng cho Chu Chu. Ngươi... Vệ Cảnh còn chưa nói xong, đã nghe có người sợ hãi kêu lên. Là Tiểu Công Tử. Mọi người cả kinh nhìn về phía nha hoàn kia chỉ. Tiểu béo Tiêu Lâm Chu đang ngủ say trên vai một hắc y nhân. Trên khuôn mặt trẻ con có nốt chu sa màu hồng, mà hắc y nhân kia lại la lên. Gia, cứu mạng, hung bà nương này muốn giết ta. Nhìn gia mà hắc y nhân kia gọi, lại nhìn hung bà nương bên cạnh hắn, Tiêu Minh Kiểu sững sờ hồi lâu mới nói, hai ngươi không có gì giải thích sao? Hung bà nương hành cáp lại rất thản nhiên, chỉ vào Dạ Ninh bị mình đánh bầm mắt đang trốn sau lưng Vệ Cảnh kể lể. Hắn ôm Tiểu Công Tử, thấy ta liền trốn, chứng tỏ là hung thủ. Dạ Ninh không cãi được, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Vệ Cảnh. Hắn thấy nàng liền trốn là vì tiểu quận chúa còn chưa biết đến sự tồn tại của hắn và Thính Am Két. Hắn sợ đột nhiên bại lộ thân phận sẽ khiến thế tử gia nhà mình mất lòng mỹ nhân, dù hiện tại dường như đã bị bại lộ. Vệ Cảnh nhìn hắn, có thể xem đây là có đồng đội ngu như heo không? Đúng lúc này, có gã sai vặt đến báo là Phúc Vương đã tỉnh, đã gặp qua Dạ Ninh, nên Tiêu Minh Yên không chút kinh ngạc. Thần sắc khó lường liếc Vệ Cảnh một cái, sau đó nói với muội muội, Phụ Vương nhất định rất lo lắng, đi nói cho hắn biết tin tức tốt về Chu Chu đi. Tiêu Minh Kiểu lập tức gật đầu, tiếp nhận tiểu béo vẫn còn ngủ say như chết vì trúng thuốc mê, bước nhanh về phía phòng của lão cha. Dạ Ninh tự biết mình đã làm hỏng chuyện tốt của thế tử gia, có cản muốn chạy, lại bị cái liếc nhìn của hắn làm hai chân run rẩy. Hành Cáp đã từng giao thủ với Dạ Ninh, có ấn tượng sâu sắc, nhưng không phải vì bộ dạng tuấn tú hay thân thủ lợi hại, mà vì hắn nói nhảm quá nhiều. Nhiều tới mức thấy hắn một lần là đánh một lần. Có điều lần đó đánh nhau là vì nàng và Tiêu Minh Kiểu nghĩ hắn đến hại Vệ Cảnh. Hiện tại xem ra, phẫn nộ bùng lên. Nàng thế mà nhìn lầm, Vệ Cảnh đúng là thâm tàn bất lộ. Lại nghĩ tới dáng vẻ yếu đuối bất lực thường ngày của hắn, Hành Cáp cảm thấy mình sắp hộc máu. Tiêu Lâm Chu bình an trở về, khiến trái tim bị treo cao của mọi người rốt cuộc cũng trở về chỗ cũ. Phúc Vương cũng lập tức khỏe lại. Phúc Vương uống canh an thần xong liền gọi mọi người vào. Vệ Cảnh hiểu ý, lập tức nén lại xúc động đài Dạ Ninh đến tay bắt đào khoáng, mà cho hắn ánh mắt, biết gì mà nói đi. Biết mình không tránh được, lại không hề muốn đến tay bắt đào khoáng, do đó Dạ Ninh quyết định tạo ấn tượng tốt với thế tử phi tương lai. Lập tức hắn giọng khai báo thành thật, từ việc Vệ Cảnh giao cho mình điều tra tỉ muội Mộc Gia, sau đó còn phái người theo dõi Mộc Linh Đan, hôm nay làm sao mà phát hiện ra nàng có chút không thích hợp mà đến tìm Tiểu Béo. Tóm lại là chủ mưu bắt cóc Tiểu Béo chính là Mộc Linh Đan. Trừ Vệ Cảnh đã đoán được chút ít, những người còn lại nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là Mộc Linh Lung không thể nào tin được muội muội cùng mình sống nương tựa lẫn nhau lại chính là hung thủ bắt cóc Tiêu Lâm Chu. Nhất định là có hiểu lầm gì rồi, người bắt cóc Chu Chu không thể nào là Tiểu Thất, mà là... Nàng sợ hãi đến mức suýt nói ra bí mật của bản thân. Mộc Linh Đan vì sự tình đã bị bại lộ mà hoảng sợ, nắm chặt hai tay, đứng bật dậy, oán hận nói, A tỷ, là ta làm. Tiểu Thất. Mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng. Chỉ có Mộc Linh Lung, dù thương tâm và thất vọng, nhưng ấm áp trong mắt vẫn chưa tan hết. Mộc Linh Đan nhìn nàng, cảm giác sợ hãi vì bị mất đi khiến tim nàng như chìm xuống đáy cốc. Nàng nhắm mắt, che đậy sự tuyệt vọng và không cam lòng, hồi lâu mới mở mắt nhìn Mộc Linh Lung nói, thật xin lỗi, A Tỷ, ta chỉ vì muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ngươi. Một câu này khiến Mộc Linh Lung trong lòng dậy sóng, ngây ngốc nhìn muội muội, há hốc miệng, không nói nên lời. Nàng gần như muốn nhéo mình một cái, để xem có phải mình nằm mơ hay không. Ngươi... Người lên tiếng lại là Tiêu Minh Kiểu đã phục hồi tinh thần. Vì sao? Ngươi muốn ở cùng chỗ với Mộc Tỷ Tỷ, sao lại bắt Chu Chu? Vì ta không muốn nàng ở cùng một chỗ với Tiêu Trường Quy. Mộc Linh Đan thản nhiên đáp, bắt Chu Chu, mang hắn rời khỏi kinh thành, lại để lại manh mối cho ai tỷ biết, nàng chắc chắn sẽ đi tìm hắn. Đến lúc đó chúng ta sẽ như trước đây, hai người sống lưng tựa lẫn nhau, không xa không rời. Nói đến câu cuối, ngữ khí mềm mỏng, tràn đầy hoài niệm. Sau đó nàng nhìn Mộc Linh Lung, sắc mặt nhu hòa. Đương nhiên ta sẽ không tổn thương Chu Chu, đó là hài tử của A Tỷ, cũng chính là hài tử của ta. Chờ 1-2 năm nữa, hắn lớn lên, không còn nhớ chuyện ở kinh thành, ta sẽ để A Tỷ làm quen với hắn. Đến lúc đó ba người chúng ta có thể sống cùng nhau. Ngươi điên rồi. Tiêu Minh Kiểu trợn to mắt. An huynh ta làm gì đắc tội ngươi mà ngươi hận hắn như thế? Còn nữa, ngươi như thế là dám nói xem Chu Chu như hài tử của mình. Ngươi có nghĩ tới hắn không nhìn thấy chúng ta sẽ thương tâm thế nào không? Ngươi có nghĩ tới A Tỷ ngươi không thấy hắn sẽ lo lắng thế nào không? Mộc Linh Đan thu hồi vẻ mặt, lạnh lùng nhìn nàng. Đau khổ chốc lát cũng vì vui vẻ vĩnh viễn. Ta khinh. Tiểu cô nương bị suy nghĩ biến thái của nàng làm cho vừa giận vừa sợ. Đầu óc ngươi có bệnh à? Mộc Linh Đan cũng không muốn đôi co với nàng, nhìn về phía tỷ tỷ nhà mình, ánh mắt lại ôn nhu. Thời gian trước kia thật đẹp. A Tỷ ra ngoài khám bệnh, ta ở nhà nấu cơm chờ ngươi. A Tỷ lên núi hái thuốc, ta ở nhà chuẩn bị dụng cụ cho ngươi. Trong mắt A Tỷ chỉ có một mình ta, A Tỷ chỉ quan tâm một mình ta, mà tất cả vui buồn của A Tỷ cũng chỉ có ta hiểu rõ. Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào nhau, ở Vân Thủy Thôn trải qua những ngày tháng êm đềm. A Tỷ, có lẽ ngươi không biết, nhưng đó là những ngày vui sướng nhất đời ta. Phát hiện ngữ khí của nàng khác thường, mọi người cùng cao mày, nhưng không lên tiếng cắt ngang. Chỉ có Mộc Linh Lung im lặng rơi lệ, ngực đau đến thở không nổi. Nhưng sau khi ngươi cứu một nam nhân về, nhìn Tiêu Trường Quy đột nhiên xuất hiện trước cửa, khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Linh Đan bỗng vặn vẹo, trong mắt không che giấu sự chán ghét và ghen tị. Trong mắt ngươi không chỉ có một mình ta nữa, sự quan tâm và yêu thương của ngươi cũng chia đôi, thậm chí dần dần ngươi thân mật với hắn hơn. Các ngươi còn thành thân, sinh hài tử. Không ai biết lúc đó ta sợ hãi thế nào. Ta sợ ngươi có người yêu và gia đình rồi sẽ không cần ta nữa. Ta sợ sẽ có một ngày, nam nhân này sẽ triệt để thay thế vị trí của ta ở trong lòng ngươi. Trước khi gặp ngươi, ta là một người không biết đến sợ hãi. Ta được lão khất cái nuôi lớn, tìm mọi cách để sinh tồn. Dù phải vứt bỏ cả tôn nghiêm, ta cũng không cảm thấy gì. Sống thế nào mà không phải là sống. Từ khi sinh ra đã là tiện mệnh, nên đành phải chấp nhận. Nhưng... ánh mắt của nàng lại thay đổi, mềm mại đến cực điểm như nước suối mùa xuân, động lòng người. Lão thiên gia đã để ta gặp được ngươi. Ngươi cho ta ấm no, cho ta tôn nghiêm, cho ta một mái nhà, để ta được sống như người bình thường. Không cần vì miếng ăn mà tranh giành với chó hoang. Không cần vì trộm dược để cứu mạng lão khất cái mà bị người ta đánh gần chết. Cũng không cần vì giết người mà lẩn trốn khắp nơi. A Tỷ, ngươi cho ta cuộc sống mới, cũng cho ta hiểu thế nào là sống. Ta biết ta không thể quay trở lại cuộc sống cô độc âm u trước kia. Ta cũng không thể nào rời khỏi ngươi. Không có ngươi làm bạn và quan tâm, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tiêu Trường Quy không thích ra ngoài. Khi mọi người đến tiền viện dự tiệc thì hắn ở trong phòng may vá. Khi Tiểu Béo gặp chuyện không may, mọi người sợ hắn phát bệnh nên không dám nói cho hắn biết chuyện này. Cho nên lúc này hắn đến chỉ đơn giản là muốn tìm nhi tử và thê tử cùng ăn cơm. Có lẽ ánh mắt của Mộc Linh Đan khiến hắn cảm thấy không thoải mái nên cau mày một cái, đi đến cạnh Mộc Linh Lung, kéo tay nàng như muốn nàng cách xa Mộc Linh Đan. Cử động này lại kích thích Mộc Linh Đan, hai mắt nàng bỗng dưng đỏ lên, giống như phát điên, nhào qua đẩy hắn ta. Ngươi đừng đụng vào A Tỷ ta. Da của Tiêu Trường Quy trắng, bị nàng đẩy một cái liền đỏ hồng. Tiêu Minh Kiểu thấy vậy lập tức nhướng mày hỏi, ngươi dám đánh An huynh ta sao? Nàng vốn không có ấn tượng xấu với Mộc Linh Đan, nhưng sau chuyện tiểu béo bị bắt cóc, nàng không đánh chết nàng ta đã là nể mặt Mộc Linh Lung, giờ nàng ta lại dám động thủ với An huynh của nàng, nàng không nổi bão mới lạ. Để nàng nói hết đã. Tiêu Minh Yên đưa tay ngăn cản, tiểu cô nương mới miễn cưỡng nhẫn nhịn. Mộc Linh Đan không để ý tới bọn họ, quay đầu nhìn tỷ tỷ đang lệ rơi đầy mặt, vành mắt đỏ hồng. A tỷ, người này không đáng để ngươi yêu, ngươi vì chữa bệnh cho hắn, bôn ba ngàn dặm hái thuốc, lại vì gặp lũ bất ngờ mà té từ trên vách núi xuống, suýt chút nữa là thịt nát xương tan. Nếu không phải do mạng ngươi lớn, ngươi đã sớm chết. Sau này vì tìm hắn và Chu Chu, ngươi đã đi khắp trời Nam biển Bắc, nhận đủ mọi hành hạ dày vò. Hắn chỉ cho ngươi vô tận thống khổ, ta không thể nào không hận hắn. Nhìn ngươi bị trọng thương nằm yên trên giường không nhúc nhích, nhìn ngươi vì thương tâm mà mất đi thanh âm, nghĩ tới ngươi đêm đêm khóc thầm, trong lòng ta rất đau. Ta đau tới mức hận không thể giết chết hắn. Thật ngày đó hắn ngồi xe ngựa đi ngang qua chúng ta, ta đã nhìn thấy mặt hắn, nhưng không dám xác định người đó có phải là A Cửu của ngươi không. Cho nên ta lén điều tra, rốt cuộc ngày đó cũng thấy hắn đi cùng tiểu quận chúa. Sau này ở trong vương phủ, gặp được Chu Chu, biết được thân phận của hắn, ta vừa hận vừa sợ. Ta không muốn để các ngươi gặp nhau, vì thế ta lừa ngươi, nói ta đã điều tra rõ, người kia chỉ có điểm giống A Cửu chứ không phải hắn. Ta còn dùng tin tức của A Cửu để lừa ngươi rời kinh. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, trên đường ra kinh, ngươi lại gặp được phụ tử bọn họ. Đừng nói, tiểu thất, đừng nói nữa. Dù không muốn thừa nhận, Mộc Linh Lung cũng hiểu những gì Mộc Linh Lan nói là thật. Nàng khóc không thành tiếng, trong lòng đau đớn vô cùng. Nàng thật sự xem Linh Đan là muội muội, phụ thân chết, Tiêu Trường Quy và Chu Chu mất tích, bên người nàng chỉ còn có muội muội. Nếu không có muội muội, nàng không biết mình sẽ trải qua những ngày tháng gian nan kia như thế nào. Vì sao? Vì sao lại biến thành như thế này? Tiện nhân! Tiếng gầm vang lên khiến mọi người cả kinh. Cùng lúc đó, Mộc Linh Đan cũng bị đá bay ra ngoài, va vào tường thật mạnh. Tiêu Trường Quy đột nhiên nổi điên, một tay ôm Mộc Linh Lung, ánh mắt hung ác lóe lên, như ẩn chứa hai thanh đao sắc bén. Năm đó ta và Linh Lung bị chia tách, cũng do ngươi phá rối đúng không? Vừa nghe vậy, tất cả mọi người đều biến sắc, ngay cả vệ cảnh cũng nhịn không được mà cau mày. Mộc Linh Lung ngẩng đầu nhìn Mộc Linh Đan, quên cả khóc. Việc đã đến nước này, Mộc Linh Đan cũng không giấu giếm nữa. Nàng che ngực đang đau nhức không thôi vì trúng phải một đá của Tiêu Trường Quy, lau vết máu bên môi, dựa vào tường, nhàn nhạt kể lại chân tướng sự việc. Mộc Linh Lung vì tìm dược cho Tiêu Trường Quy, lại gặp trận lũ bất ngờ mà bị trọng thương, lâu không về nhà. Mộc Linh Đan vô cùng lo lắng, chờ được một tháng thì không thể chờ được nữa, quyết định đi tìm nàng. Tiêu Trường Quy cũng yên lặng ôm nhi tử còn trong tã lót đi theo. Nhà của Mộc Linh Lung ở Vân Thủy Thôn dưới chân núi, vị trí vô cùng hẻo lánh, mà ba người đi lúc trời còn chưa sáng, nên hàng xóm láng giềng đều không hay biết. Ba người men theo dấu vết Mộc Linh Lung để lại, tìm đến nơi mới biết có lũ bất ngờ. Tiêu Trường Quy nghe được tin dữ liền bị đả kích lớn, nổi điên như biến thành một người khác, nhưng trong họa được phúc, nhờ Mộc Linh Lung chữa trị thời gian qua mà lúc này hai mắt đã nhìn rõ hơn. Hắn không chịu tin là Mộc Linh Lung đã chết, tìm kiếm thật lâu, cuối cùng tìm được một thi thể mặc simi của Mộc Linh Lung, nhưng vì ngâm trong nước quá lâu mà không nhận diện được. Cho nên A huynh cho rằng Mộc tỷ tỷ đã chết, mới... Tiêu Minh Kiểu đau lòng nhìn huynh trưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn. Khó trách khi đó chúng ta tìm được ngươi ở dưới chân núi Tiểu Lan, ngươi lại thương tâm đến vậy. Thu gia nguyên quán ở Thanh Châu là nhà ngoại tổ mẫu của Tiêu Minh Kiểu. Thu lão phu nhân đã lớn tuổi, thân thể không được tốt, trước khi chết vẫn ở tại tổ trạch, không theo Thu tả tướng đến kinh thành. 5 năm trước, Phúc Vương mang 3 hài tử đến chúc thọ lão nhân gia nàng, trên đường gặp phải ám sát. Hôm đó mưa lớn tầm tã, đường núi dốc đứng, tình hình vô cùng nguy hiểm. Tiêu Minh Kiểu trời sinh thần lực, có thể tự bảo vệ. Tiêu Trường Quy vì bảo vệ Tiêu Minh Yên mà vô ý rơi xuống vách núi. Phúc Vương lại bị thương, mệnh nguy trong sớm tối. May nhờ thuộc hạ cơ trí đi tìm viện binh, nguy cơ mới được giải trừ. Sau khi đưa Phúc Vương đến Thu Gia chữa trị, hộ vệ Phúc Vương Phủ lập tức chia nhau đi tìm cứu Tiêu Trường Quy. nhưng dưới vách núi kia là sông sâu chảy xiết, lại chảy qua rất nhiều địa phương. Mọi người tìm cả tháng cũng không tìm được người. Khi đó mọi người đều nói là Tiêu Trường Quy đã bị giết hại, nhưng Phúc Vương và tỷ muội Tiêu Minh Yên không chịu từ bỏ, nói là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vì thế ba cha con ở lại Thanh Châu tìm kiếm suốt một năm mới tìm được Tiêu Trường Quy. Thân hình gầy yếu, chật vật đến cực điểm, còn ôm một hài tử còn trong tả lót. Tiểu Lan Sơn chính là ngọn núi mà nàng đi hái thuốc rồi gặp phải cơn lũ bất ngờ. Mộc Linh Lung không nhịn được nữa, chôn sâu đầu vào ngực Tiêu Trường Quy. Hóa ra từ đầu tới cuối hắn chưa từng phụ nàng. Nhớ tới năm đó mình hôn mê nhiều ngày tỉnh lại, nhìn thấy muội muội vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng gần như không thở nổi, cắn chặt môi, hồi lâu ngẩng đầu nhìn Mộc Linh Đan, thì thào: "Thi thể kia là ta tạo ra." Trong mắt tỷ tỷ rốt cuộc cũng bùng lên lửa giận. Mộc Linh Đan nhìn thấy mà tim đau nhức, ánh mắt vẫn tham lam nhìn người duy nhất trên thế gian đã cho nàng ấm áp và hy vọng. "Nghe nói người đã chết, ta và hắn đều phát điên. Ta không còn tâm trạng để chiếu cố cho con bọn họ. Một mù, một là trẻ con, liền bỏ bọn họ mà đi tìm ngươi. Trời xanh rủ lòng thương, ngươi được người đi ngang qua hảo tâm cứu, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Nhưng mà, A Tỷ, nhìn ngươi toàn thân bị thương nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, ta rất đau lòng, liền thấy hận hắn. Nếu không phải vì hắn, ngươi sao có thể biến thành như vậy? Ngày đó ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại, ngươi vừa tỉnh lại đã hỏi hai cha con bọn họ có tốt không? Khi đó ta cười, trong lòng lại nghĩ, ta sẽ không để ngươi lại nhìn thấy người kia. Vì thế ta lấy xiêm y cũ của ngươi, cả đêm đào một nửa thi ở mộ địa sau núi, thay quần áo cho nàng, sau đó ném ở đoạn đường mà hắn sẽ đi qua. Ngươi đúng là đồ điên. Tiêu Minh Kiểu nghe không được nữa, hai mắt đỏ hồng, xông lên, tát cho nàng ta một cái. Ngươi nói ngươi yêu Mộc tỷ tỷ, nhưng mọi thống khổ nhiều năm qua của nàng đều do ngươi một tay tạo thành. Ngươi là một bạch nhãn lan, khốn kiếp. Mặt của Mộc Linh Đan lập tức sưng lên, ngã ngồi xuống đất, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi lại như ở trong mộng. Ta không có, ta yêu tỷ tỷ như vậy, ta chỉ muốn nàng rời xa thống khổ, vĩnh viễn sống vui vẻ. Nói xong, không đợi mọi người có phản ứng, vội vàng nhìn về phía Mộc Linh Lung, rơi lệ nói: A tỷ, ta yêu ngươi, vì ngươi cái gì ta cũng có thể làm, ta chỉ muốn cho ngươi hạnh phúc, ta chỉ là không muốn ngươi bị tổn thương nữa. Mộc Linh Lung không còn khí lực để khóc, đờ đẫn nhìn Mộc Linh Đan, cả người mơ hồ. Nhưng vì yêu của ngươi mà ta phải sống thống khổ nhiều năm như thế. Nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau, của người thành đoàn trong lòng Tiêu Trường Quy, giống như không thể đối mặt với sự thật đáng sợ này. Nếu có thể, ta thật sự hy vọng chưa từng gặp được ngươi, cũng không có cứu ngươi. Mặt của Mộc Linh Đan trắng bệch, ngơ ngác nhìn Mộc Linh Lung, giống như đã bị rút hết toàn bộ sức lực và tinh thần, không thể nói nên lời. Tiêu Trường Quy ánh mắt hung ác nhìn nàng, nếu không phải vì hai tay bận ôm Mộc Linh Lung, hắn đã xông lên giết nàng. Phúc Vương vốn luôn im lặng, lúc này xoa xoa thái dương nói: Người đâu, đem nàng. Hóa ra những gì ta làm đã khiến A Tỷ tức giận đến thế. Mộc Linh Đan bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Mộc Linh Lung, lầm bầm: Là Linh Đan không tốt, Linh Đan sai rồi. Linh Đan, năm đó ngươi vốn đặt tên cho ta là Mộc Hoa Đào, vì ngươi nói bộ dáng ta xinh đẹp như hoa đào ngày xuân, sáng rực chói mắt. Nhưng ta lại không thích, ta muốn mình gọi là Linh Đan, vì ngươi tên Linh Lung, ta muốn mình gần ngươi hơn một chút, để người khác vừa nghe tên đã biết chúng ta là thân tỉ muội. Khi đó ta không biết chữ, không biết hai chữ Linh của chúng ta tuy đồng âm lại khác nghĩa. Cho nên, vĩnh viễn những thứ đó cũng không thuộc về ta, đúng không? A Tỷ, thật xin lỗi, đã khiến ngươi khổ sở. Nhưng ta không hối hận, gặp được ngươi là chuyện tốt đẹp nhất trong đời ta. Không có hắn, chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau trong mấy năm qua, cũng là thời gian vui sướng nhất đời ta. Cho nên ta không hối hận. Nói tới đây, vẻ mặt của nàng tươi cười buồn bã, sau đó thân thể run rẩy một cái. Mọi người ngẩn ra, Tiêu Minh Kiểu vội tiến lên nhìn, phát hiện trên bụng nàng cắm một thanh dao găm nhỏ, máu tươi tuôn ra ào ạt, nhuộm đỏ cả toàn thân nàng. Đúng là tự sát. Mộc Linh Lung ngơ ngẩn, khi nhìn thấy Mộc Linh Đan toàn thân nhiễm máu, thân thể lập tức rung lên, trong đầu không ngừng hiện lên từng chuyện bọn họ đã trải qua cùng nhau trong những năm qua. Nàng cắn chặt môi, cuối cùng vẫn xông lên, cầm chặt tay nàng ta gọi, "Tiểu Thất." Ánh mắt ảm đạm của Mộc Linh Đan trong nháy mắt bừng sáng lên, rơi lệ, tham lam nhìn khuôn mặt trước mắt, cố ngẩng đầu lên, áp vào tai nàng, nói những lời cuối cùng. "Bộ phấn màu xanh kia là ta tự nghiên cứu ra, không liên quan gì tới nữ nhân kia. Ngươi đừng sợ, nàng không thể nào dây dưa ngươi được nữa. Vì nàng đã chết, là ta tự tay giết nàng. Chính là lần chúng ta ngụy ý muốn gặp nàng ở Hạ Châu vào nửa năm trước." Mộc Linh Lung sửng sốt, Mộc Linh Đen cười nhắm mắt lại. Nữ nhân kia là biểu muội kim sư muội của cha nàng, rất tấp tâm bất chính, thân thủ lại rất tốt. Nàng ta vẫn luôn muốn di vật phụ thân nàng lưu lại. Phụ thân giấu nàng ở Thủy Vân thôn hẻo lánh, một mình xông pha bên ngoài là vì muốn đảm bảo an toàn cho nàng. Mấy năm qua, nàng chỉ dùng tên giả Lâm Lung, không dám dùng tên họ thật, cũng vì sợ nàng ta tìm được. Không ngờ tất cả thống khổ dễ dụa cuối cùng lại dồn thành một tiếng gọi, "Tiểu Thất." Ngay sau đó, Mộc Linh Lung cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Sau hôm đó, Mộc Linh Lung bệnh nặng một trận, nhưng mọi thống khổ cũng dần dần trôi theo thời gian. Có sự chăm sóc của Tiêu Trường Quy và Tiểu Béo, cùng sự quan tâm của mọi người trong Phúc Vương Phủ, nàng rốt cuộc cũng dần hồi phục. Hôm nay, Mộc Linh Lung bệnh nặng vừa khỏi, rốt cuộc cũng có thể xuống giường. Mới sáng sớm tinh mơ, hổ nút Tiêu Trường Quy, tay dắt thê tử, tay dắt nhi tử đi đến trước mặt béo lão cha nhà mình, nói đúng ba chữ, "Muốn thành thân." Có dược của Mộc Linh Lung, tình huống của hắn gần đây đã chuyển biến tốt đẹp. Tuy trong thân thể vẫn tồn tại hai tính cách, nhưng phản ứng cũng dần bình thường, không cực đoan như trước. Phúc Vương thấy nhi tử chủ động nói chuyện với mình, liền kích động ném lồng chim trong tay qua một bên, rơi lệ, vui mừng nói, "Được, nhất định được." Tiểu béo vỗ tay hoan hô, ôm lấy đùi Mộc Linh Lung, gọi, "Mẫu thân." Hắn vốn thích vị Lâm tỷ tỷ này, nghe nói nàng là thân nương của mình, liền cao hứng vô cùng. Mấy ngày nay đi đường mà như bay, hắn cũng từng hỏi Mộc Linh Lung vì sao trước giờ không ở cạnh hắn, sau khi nghe nàng giải thích, liền an tâm. Mộc Linh Lung không ngờ nhi tử dễ dàng tiếp nhận mình như vậy, cũng không ngờ Phúc Vương không để ý xuất thân thấp hèn của nàng, vừa cảm động lại thấy bất an. Giống như biết nàng đang nghĩ gì, Phúc Vương cười tủm tỉm nói, "Linh Lung yên tâm, hôm nào Phủ Vương sẽ cho ngươi một thân phận cao quý, đến lúc đó không ai dám nói gì ngươi." Hóa ra là thế. Tiêu Minh Kiểu cũng đi tới, khoác cánh tay nàng cười nói, "Tiếc là thời gian không kịp, nếu không tẩu tẩu cùng ta và tỷ tỷ xuất giá cùng một ngày, nhất định sẽ rất vui." Tiểu cô nương ghét hận Mộc Linh Đan, đối với Mộc Linh Lung chỉ có cảm kích và thương tiếc. Nếu không có nàng ấy, A huynh của nàng đã sớm không còn rồi. Tiểu béo cũng không có cơ hội có mặt trên đời này, cho nên đã sớm âm thầm quyết định, đối đãi với nàng ấy như thân tỷ tỷ. Thực ra nàng cũng đã làm được, trừ Tiêu Trường Quy và nhi tử, hiện Mộc Linh Lung có quan hệ thân thiết với nàng nhất. "Ta nhớ còn có 7 ngày." Mộc Linh Lung bệnh nặng một trận, gầy yếu hơn nhiều, thần sắc lại rất nhu hòa. Tiêu Minh Kiểu gật đầu, đang muốn nói gì đó lại thấy béo lão cha nhà mình đang tươi cười liền đơ lại, cúi đầu gầm gừ một tiếng. Biết béo lão cha không bỏ được mình và tỷ tỷ, Tiêu Minh Kiểu liền buông cánh tay Mộc Linh Lung ra, đi đến bên cạnh hắn, chọt chọt vào cái cằm ngấn mở của hắn. "Phụ vương." Nghĩ tới 7 ngày nữa hai khuê nữ đều trở thành người nhà người ta, trong lòng Phúc Vương liền thấy chua xót, ngực khó chịu, hốc mắt cay, quay đầu không thèm nhìn nàng, bộ dáng vừa quật cường vừa đáng thương. Tiêu Minh Kiểu cảm thấy buồn cười, nhéo nhéo vai hắn, "A tỷ thành thân, không phải còn có ta sao, ngươi buồn làm gì, vui vẻ lên đi, cười một cái đi." "Cười cái gì mà cười, không phải ngươi cũng thành thân sao?" Phúc Vương càng nghĩ lòng càng chua xót. "Bốn vương nhọc nhằn nuôi lớn cải trắng, lại bị heo ăn à?" Tiêu Minh Kiểu cười ra nước mắt. "Tiết tỷ phu là heo, nhưng vệ cảnh không phải. Hai ta chỉ là giả thành thân. Mấy tháng sau ta sẽ trở lại." "Trở lại à? Có tiểu tử bụng đen như mực kia, ngươi đừng mong trở về." Phúc Vương âm thầm bi thương, lại nhớ những lời đại khuy nữ nói với mình sau khi xử lý xong chuyện của Mộc Linh Đan, trong lòng càng thêm khổ sở. Hôn sự của Kiểu Kiểu và Vệ Cảnh, thuận theo nàng đi. Bà Tử Khi không chỉ ô miệt Vệ Cảnh mà ô miệt cả nàng, nhưng nàng chỉ thấy hắn bị ủy khuất, không hề quan tâm đến mình cũng bị dội nước bẩn. Nàng đối với biểu đệ và những bằng hữu khác đều tốt, nhưng ta chưa từng thấy nàng quan tâm ai đến quên cả bản thân như thế. Cho nên phụ vương, Kiểu Kiểu e là cũng thích Vệ Cảnh, chẳng qua chưa thông suốt, chưa nhận ra mà thôi. Dù Phúc Vương bị hành động của Vệ Cảnh làm dao động, không cự tuyệt lời cầu hôn của hắn, lại muốn tìm hiểu tâm ý của tiểu khuê nữ rồi mới quyết định, nhưng sự thật trước mắt lại khiến hắn không thể tiếp nhận. Kiểu Kiểu còn nhỏ như vậy, biết cái gì là thích chứ? Tất cả đều là ảo giác mà thôi. Tiêu Minh Yên cảm thấy suy nghĩ của hắn rất buồn cười. Thật ra nàng còn không muốn Tiêu Minh Kiểu gả cho Vệ Cảnh hơn cả hắn. Nhưng nàng biết được, trong biển người mênh mông, tìm được một người thích mình và mình cũng thích người ta là chuyện không dễ dàng gì. Vệ Cảnh lòng dạ quá sâu, khiến nàng không yên tâm. Nhưng tình ý hắn đối với muội muội lại là thật. Mà muội muội dù trì độn thế nào thì cũng có một ngày thông suốt. Dù thế nào, nàng cũng hy vọng sau này muội muội sẽ không hối hận. Phúc Vương hiểu ý của khuê nữ, cũng biết nàng nghĩ thế không sai, nhưng mà hiểu là một chuyện, tiếp nhận lại là chuyện khác. Tiêu Minh Kiểu lại không biết béo lão cha nhà mình đang rối rắm cái gì. Thấy hắn vừa nghe lời mình nói, sắc mặt càng thêm khó coi, liền vỗ vai hắn nói: "Phụ vương ngoan, đừng cố tình gây sự." Phúc Vương ái khẩu, nếu không phải vì muốn vùng vẫy lần cuối, không muốn để tiểu khuê nữ thông suốt quá nhanh khiến tiểu tử Vệ Cảnh kia được lợi, thì hắn đã hét ầm lên: "Ai cố tình gây sự? Cố tình gây sự là thế giới này." Trấn an béo lão cha xong, Tiêu Minh Kiểu liền đi tìm Tần Vu. Mấy ngày nay ở nhờ Phúc Vương phủ, Tần Vu luôn rất an phận, cũng hiếm khi ra cửa. Nàng vốn cho rằng sau sinh thần của Tiêu Minh Yên, Giang Bắc Tần gia sẽ lại phái người đến đón nàng về, nhưng đến giờ vẫn không thấy động tĩnh nào, điều này làm nàng có chút bất an. Tiêu Minh Kiểu lại cười hì hì khuyên nhủ: "Yên tâm đi, nếu bọn họ dám đến, tới một người ta giết một người, tới hai người ta giết cả đôi. Hơn nữa biểu ca ta không phải là đang tìm cách giúp ngươi hoàn toàn thoát khỏi Tần gia sao? Gây sự là chuyện hắn thạo nhất, chúng ta ngồi chờ tin tốt đi." Gần đây trong nhà bận rộn, nàng không có tinh lực để xử lý chuyện của Tần Vu, nhưng nàng đã hứa thì không thể nuốt lời, cho nên chuyện này liền nhờ đến Thu Linh. Tần Vu cũng coi như là đồng minh của mình. Thu Linh lập tức đáp ứng, mấy ngày nay không đến Phúc Vương phủ cũng vì xử lý chuyện này. Vì thế, Tần Vu cảm thấy rất ngại. Nàng biết Thu Linh vốn muốn giành được tâm của mỹ nhân trước khi Tiêu Minh Kiểu và Vệ Cảnh thành thân, sau đó tìm cách giải quyết chuyện phiền toái trong nhà Vệ Cảnh, cuối cùng là chờ bọn họ hòa ly rồi cưới tiểu cô nương về nhà. Nhưng vì chuyện của nàng, hiện tại hắn chỉ có thể nằm mơ tới chuyện này. Tuy nhiên ngại thì ngại, có tiện nghi mà không chiếm là kẻ ngốc, huống chi tiện nghi này còn liên quan đến đại sự cả đời. Nàng biết rằng nếu quay về Tần gia, kết cục của nàng là sống không bằng chết. Cho nên dù thấy có lỗi, nàng cũng không khuyên Thu Linh từ bỏ việc này mà tập trung theo đuổi người trong lòng. Quan trọng nhất là nàng không dám đắc tội biểu ca tâm tư đen tối nhà mình. Nghĩ tới Vệ Cảnh chỉ có đối với Tiêu Minh Kiểu mới bày ra thái độ ôn hòa, Tần Vu càng thêm quyết tâm. Dù sao có hắn, Thu Linh cũng không thể giành được tâm của mỹ nhân, chi bằng để hắn kiếm chuyện làm mà quên đi sự thật đau lòng này. Tiêu Minh Kiểu lại không biết những điều này. Mấy ngày qua, nàng bận rộn vô cùng, hôm nay mới rảnh mà đến tìm Tần Vu chơi đùa. Vừa vào cửa đã ngửi được mùi thơm nồng nặc, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng đi tới phòng bếp nhỏ. "A Vu, ngươi đang làm món ngon gì vậy? Thơm quá." "Quận chúa, ngươi chờ một chút, rất nhanh sẽ xong." Tần Vu ở trong bếp nói vọng ra, Tiêu Minh Kiểu liền vỗ bụng đáp ứng. Đúng lúc này, một nha hoàn đến thông báo: "Quận chúa, Vệ thế tử đến." Tiểu cô nương vô thức đáp: "Mời hắn vào đây, đã mấy ngày rồi không gặp hắn." Nha hoàn lĩnh mệnh mà đi. Tiêu Minh Kiểu bỗng dưng nhớ ra gì đó, vội gọi: "Không, đừng để hắn vào." Nhưng nha hoàn đã đi xa. Tiểu cô nương mím môi, thu hồi nụ cười trên mặt, nhớ tới hắc y nhân ôm tiểu béo trở về ngày hôm đó, lại nhớ tới hành cáp nói hắn chính là hạ y nhân mà nàng nhìn không rõ ở sân vệ cảnh vào tối hôm đó. Trong lòng liền thấy đau buồn. Vệ cảnh chưa từng nói cho nàng biết bên cạnh hắn có người lợi hại như vậy. Dù nàng không có hỏi qua nhưng mà... Nàng cảm thấy mất hứng. Cứ tưởng bọn họ là bằng hữu tốt không giấu nhau việc gì. Nào ngờ hắn lại có rất nhiều chuyện mà nàng không biết. Hơn nữa hắn cũng không định nói cho nàng biết. Hoa Lê Tô vừa ra lò đây. Quận chúa, sao vậy? Nhìn có vẻ mất hứng. Tần Vu bưng một đĩa hoa lê tô vàng ống từ trong bếp đi ra, thấy vậy liền hỏi. Không có gì. Tiêu Minh Kiểu hoàn hồn, không tự nhiên xoay người. Nhìn thấy đĩa hoa lê tô, mới tươi cười nói, thơm quá. Ngày ngày ở trong phòng rất nhàm chán, Tần Vu liền nấu ăn giết thời gian. Lại thấy Tiêu Minh Kiểu thích những món mình làm, trong lòng càng vui. Đang tính nói chuyện thì thấy một người đang bước tới. Áo xanh cao ngất, ngọc dung trắng nõn, đúng là vệ cảnh. Tiêu Minh Kiểu cũng nhìn thấy hắn. Nam nữ sắp thành thân, không nên gặp mặt. Lại thêm mấy ngày qua, Mộc Linh luôn bệnh liệt giường. Nàng sợ nàng ấy thương tâm quá độ sẽ xảy ra chuyện không hay, nên liên tục ở nhà, không có ra ngoài. Vì thế đã nhiều ngày rồi không gặp vệ cảnh, cũng không có cơ hội hỏi chuyện của Dạ Ninh. Giờ hắn chủ động đến cửa, dù trong lòng nàng không được tự nhiên, cũng không nói gì, thần sắc rầu rĩ nhìn hắn, sau đó quay đầu sang chỗ khác. Kiểu Kiểu, biểu muội. Vệ cảnh thấy vậy có chút buồn cười, cũng có chút lo lắng. Tiểu cô nương xem ra tức giận không ít. Biểu ca, sao ngươi tới đây? À, vừa lúc ta có làm hoa lê tô, ngươi có muốn dùng một chút không? Tần Vu phát hiện hai người không thích hợp, dè dặt đề nghị. Xem ra ta tới đúng lúc. Vệ cảnh ngữ điệu ôn hòa, nhưng lời nói lại không khách khí. Có điều ta nghe nói hoa lê tô này phối với trà là tuyệt phối, không biết biểu muội có chuẩn bị thứ này không? Yêu cầu thật là nhiều. Nhưng Tần Vu không dám đắc tội hắn, trong lòng khinh bỉ, ngoài mặt vẫn đi chuẩn bị trà lá cho hắn. Người chướng mắt đã đi, vệ cảnh lúc này mới đi đến cạnh Tiêu Minh Kiểu, đưa tay chạm vào bàn tay mềm mại của nàng. Tức giận sao? Tiêu Minh Kiểu đương nhiên là giận, dù là ai, đối xử với người khác hết sức chân thành, mà người ta lại có chuyện giấu mình, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nàng rụt tay lại, không nhìn hắn, chỉ bưng hoa lê tô đi đến đình nghỉ mát cách đó không xa. Vệ cảnh vội đuổi theo, vừa vào trong đình ngồi xuống đã ái nái nói, ngươi đừng giận, là ta sai, ta nhận lỗi với ngươi, ta không nên giấu ngươi chuyện Dạ Ninh, có điều... Tiểu cô nương giỏng tay lên, bàn tay nhỏ bé vô thức đặt lên đĩa hoa lê tô vừa ra lò, bị nóng vội vàng rụt lại, đưa lên môi thổi thổi. Vệ cảnh buồn cười, lại thấy trong lòng có chút ngứa ngáy, tiếp tục nói, chỉ là ta đã đáp ứng với tổ mẫu, sẽ không nói cho bất kỳ ai về sự tồn tại của bọn họ. Vì sao? Tiêu Minh Kiểu suýt chút nữa đã lên tiếng hỏi, nhưng nghĩ tới mình còn đang giận, vội vàng ngậm miệng. Trừ Dạ Ninh, bên cạnh ta còn có 11 ám vệ họ Dạ, bọn họ đều là tổ mẫu để lại cho ta. Lão phu nhân biết mẫu thân ta hận ta, cha ta chán ghét ta, sợ ta không thể bình an sống sót. Nên âm thầm tìm 12 cô nhi, mời người huấn luyện bọn họ trở thành ám vệ ở bên cạnh, làm bạn đồng thời bảo vệ ta. Khi tổ mẫu qua đời, ta vẫn còn nhỏ, không thể tự vệ. Người sợ ta không cẩn thận làm lộ ra, thì chỗ dựa duy nhất này cũng mất đi. Vì thế trước lúc lâm chung đã bắt ta thề, tuyệt đối không nói sự tồn tại của đám người Dạ Ninh với bất kỳ ai. Nhớ tới tổ mẫu thật lòng yêu thương mình, vẻ mặt của hắn nhu hòa hẳn, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm. Hắn nói xong, nhìn về phía tiểu cô nương, thấy sắc mặt nàng đã khá hơn, nhưng vẫn có chút không được tự nhiên, liền đi tới gần, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nói tiếp. Hơn nữa, Dạ Ninh bọn họ những năm qua luôn ở ngoài giúp ta xử lý chuyện Thính Nam Cát, rất hiếm khi ở bên cạnh ta. Đối với ta, bọn họ làm bạn nhưng lại không thấy được, còn ngươi lại không như thế. Kiểu Kiểu, ngươi mỗi ngày đều đến thăm ta, nói chuyện với ta, chơi cùng ta, khiến ta cười. Ngươi làm ta có cảm giác mình còn sống, làm ta thấy ngoài việc tìm cách sống sót còn có ý nghĩa khác. Cho nên, ta không nói cho ngươi biết tồn tại của bọn họ, là vì lời trăn trối của tổ mẫu. Cũng là vì ta sợ ta nói ra, ngươi cảm thấy ta không có cô độc, không đến tìm ta nữa. Tiêu Minh Kiểu sửng sốt, hồi lâu mới quay đầu, nhỏ giọng lầm bầm. Vậy bây giờ ngươi nói, chẳng phải làm trái với lời thề của tổ mẫu ngươi sao? Vệ Cảnh mỉm cười, hai mắt sáng lên, nhìn nàng. Không giận ta nữa chứ? Không biết sao nàng lại cảm thấy mặt nóng lên, vội rút tay lại. Ta hỏi ngươi trước, là ta sai? Thanh âm Vệ Cảnh cực kỳ ôn nhu. Ta đã hứa với tổ mẫu không nói về sự tồn tại của Dạ Ninh bọn họ cho người khác biết, trừ thê tử tương lai mà ta nguyện ý giao phó tính mạng. Cho nên Kiểu Kiểu yên tâm đi, tổ mẫu sẽ không trách ta. Thê tử tương lai mà hắn nguyện giao phó tính mạng. Tiêu Minh Kiểu nghe mà tim đập liên hồi, lại không nói ra lời. Cho nên Kiểu Kiểu còn giận ta không? Nàng hoàng hồn, há hốc mồm, hồi lâu đột nhiên đưa tay lên che mặt, cười toe toét. Nàng không biết vì sao mình lại cao hứng như thế, có điều nàng cảm thấy rất vui, cười đủ mới giả vờ liếc hắn một cái. Nể mặt tổ mẫu ngươi, bản quận chúa đại nhân có đại lượng, miễn cưỡng tha thứ cho ngươi. Còn chuyện gì nữa không? Tiêu Minh Kiểu và Vệ Cảnh ngồi trong đình nói chuyện với nhau rất lâu. Mới đầu nàng còn cố ý nhăn mặt lắng nghe, nhưng sau khi nghe Vệ Cảnh nói nguyên nhân thành lập Thính Âm Các, trong lòng nàng cực kỳ chua xót, không thể nhăn mặt được nữa. Ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho ngươi. Đến lúc đó ngươi không cần dùng Thính Âm Các đi tìm hiểu thế giới bên ngoài, nghe thanh âm bên ngoài. Chờ thân thể ngươi khỏi hẳn, ta đưa ngươi ra ngoài du ngoạn, giống như Tam Hoàng Huynh và Nhã Tỷ Tỷ. Chúng ta có thể đi ăn mỹ thực khắp thiên hạ, ngắm cảnh đẹp khắp thiên hạ. Vệ Cảnh sững sờ, sau đó nở nụ cười. Hắn nhìn nàng, ánh mắt ấm áp như nắng xuân, ôn nhu vô hạn. Vậy phải mất rất nhiều thời gian. Tiêu Minh Kiểu không hề nghĩ ngợi, lập tức vỗ ngực, hào khí nói. Rất nhiều thì có sao đâu, chúng ta còn trẻ mà. Hàn Cáp yên lặng đứng cách đó không xa, nghe vậy khóe miệng co rút. Tiểu quận chúa có biết mình nói cái gì không? Ngu xuẩn như thế sao khiến người ta yên tâm được chứ? Đang suy nghĩ, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cổ hơi thở xa lạ. Nàng lập tức trầm mặt, xoay người đánh về phía người tới. Ngân, ngân, ta không phải đến để đánh nhau với ngươi. Nhìn thiếu niên có khuôn mặt em bé, Hàn Cáp mặt không chút thay đổi, làm như không nghe thấy, đánh cho Dạ Ninh hai quyền mới bỏ qua cho hắn, rồi né sang bên cạnh. Không phải lần đầu tiên gặp mặt, hắn nổi tính trẻ con liền đùa cợt nàng một cái thôi sao, cần gì hung dữ như thế? Dạ Ninh che hốc mắt bị đánh, có thể tưởng tượng được một thời gian nữa, Nhị Ca Dạ Khinh trở lại. Hắn rất có thể bị Thế Tử Gia điều đến Tây Bắc đào khoáng. Nghĩ tới đây, hắn liền thấy rùng mình. Hừ, coi được giảng được mới là đại trượng phu, chỉ cần không phải đến Tây Bắc, bị đánh mấy cái thì có là gì? Nghĩ tới đây, trong lòng Dạ Ninh nghẹn khuất, xoa xoa khuôn mặt, chạy theo nịnh hót. Tỷ tỷ, Hành Cát tỷ tỷ, ta gọi là Dạ Ninh, Dạ là bóng đêm, Ninh là an ninh, ta có đồ muốn tặng cho ngươi. Ngươi đừng đi. Hành Cáp liếc hắn một cái. Còn gọi tỷ tỷ, nàng rất thân với hắn sao? Thật ra Dạ Ninh vốn muốn ôm bắp đùi của Thế Tử Phi tương lai, nhờ nàng tìm cách giúp, nhưng lại sợ Thế Tử Gia nhà mình ghen, nên hắn đành lui một bước, ra tay tự thân tính bên cạnh nàng. Không ngờ người ta lại không thèm để ý tới mình. Tuy thất bại nhưng hắn lại không nản lòng. Hắn không tin trên đời này có chuyện hắn không làm được. Hành Cáp bị hắn quấn lấy, phiền không chịu được, lại đánh hắn hai quyền. Thế nhưng lúc này, nàng không biết từ bây giờ, cuộc sống của mình không được yên ổn. Thiếu niên nhỏ hơn nàng 2 tuổi này lại như cao da chó, quấn chặt đến mức làm thế nào cũng không rời ra được. Tiêu Minh Kiểu nghe thanh âm liền quay đầu lại, vừa vặn thấy Dạ Ninh đang cố gắng kéo tay Hành Cáp. Nàng cả kinh, trợn to mắt, hồi lâu mới có thể phản ứng, vỗ bàn nói, à, Dạ Ninh đang làm gì vậy? Giở trò lưu manh sao? Ngươi mau nói cho hắn biết, không được bắt nạt Hành Cáp tỷ tỷ nhà ta. Vệ Cảnh cũng đưa mắt nhìn sang, thấy thuộc hạ nhà mình đang bị thanh y nữ tử đè xuống đất mà đánh, khóe miệng nhịn không được co rút, ho nhẹ một tiếng, quyết đoán thu hồi tầm mắt, nhìn tiểu cô nương bên cạnh, nghiêm trang nói, đừng giận, trở về ta sẽ dạy dỗ hắn, hắn sẽ không dám bắt nạt người nữa. Dạ Ninh đang ôm đầu chạy thục mạng, nghe vậy liền rơi nước mắt. Là ai khi dễ ai chứ? Còn có thiên lý hay không? Sau hôm đó, Tiêu Minh Kiểu và Vệ Cảnh hòa hảo trở lại. thậm chí còn vì đã thổ lộ tình cảm mà thân thiết hơn. Tiêu Minh Kiểu rất hài lòng vì chuyện này, khôi phục trạng thái không tim không phổi trước kia, mãi cho đến ngày xuất giá, trong lòng nàng mới có cảm giác không giống trước. Cũng không phải là thành thân thật, ngươi nói ta sao lại căng thẳng như vậy chứ? Nhìn cô nương mặt dây đỏ tươi, xinh đẹp như không phải là mình, tim Tiêu Minh Kiểu nhảy lên, nhỏ giọng nói. Quận chúa đừng lộn xộn, nếu không trang điểm sẽ không đẹp. Tần Vu lên tiếng, nàng đến đây hỗ trợ cho Tiêu Minh Kiểu, còn Mộc Linh Lung sang phòng Tiêu Minh Yên. Ngoài ra còn có thân thích cùng bằng hữu ngày thường có giao hảo với các nàng cùng đến hỗ trợ. Tiêu Minh Kiểu nói rất nhỏ, trừ Tần Vu ở gần nàng nhất thì những người khác không nghe được, nhưng lời của Tần Vu thì ai nấy đều nghe rõ. Vì thế quay sang trêu chọc nàng. Còn gọi quận chúa gì chứ? Tần cô nương là biểu muội của vệ thế tử, mà quận chúa lại thành thân với vệ thế tử, sau này không phải là biểu tẩu của ngươi sao? Tần Vu còn chưa lên tiếng, Tiêu Minh Kiểu đã cười xấu xa. A Vu ngoan, mau gọi biểu tẩu đi. Tần Vu lớn tuổi hơn nàng, nhưng hôm nay phải gọi nàng là biểu tẩu. Tiểu cô nương vừa nghĩ tới đây liền thấy thú vị, sự căng thẳng không giải thích được cũng tiêu tán. Nhìn nàng bộ dạng như thế, Tần Vu liền biết tiểu quận chúa còn chưa ý thức được mình đã một chân bước vào hang sói. Trong lòng vừa đồng tình vừa buồn cười, nhưng không nói gì, biết nghe lời phải, gọi một tiếng, biểu tẩu. Tiêu Minh Kiểu cười ha hả, học theo bộ dáng béo lão cha bình thường đối đãi với huynh muội các nàng, đưa tay vuốt đầu nàng, đắc ý nói, A Vu thật ngoan. Tần Vu cảm thấy tiểu cô nương này thật đáng yêu, thầm cảm thán, nếu là nàng cũng sẽ giống biểu ca lòng dạ thâm sâu kia, đoạt người về nhà trước rồi tính sao. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm cao vút của người săn sóc dâu. Giờ lành đã đến, mời tân nương ra cửa lên kiệu. Quận chúa, mau phủ khăn voan lên. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, trong lòng lại thấy căng thẳng khó hiểu. Mau vậy sao? Nàng vô thức nhìn ra ngoài, muốn nói gì đó, đã bị mọi người phủ khăn voan đưa ra khỏi phòng. Tiêu Trường Quy đang ở bên ngoài chờ nàng, hai muội muội đồng thời xuất giá, hắn không thể cùng lúc chiếu cố, vì thế hắn được an bài đến cổng muội muội ra cửa. Tiêu Minh Yên là do Đường huynh Ninh Vương phụ trách. Không phải chỉ là giả thành thân thôi sao, có gì mà phải sợ? Tiểu cô nương nằm trên lưng huynh trưởng, lầm bầm tự trấn an mình. Tiêu Trường Quy cổng muội muội, bước chân trầm ổn đi ra ngoài. Ngoài tiền viện tiếng hỉ nhạc vang lừng, xen lẫn là tiếng khóc, nghe có vẻ không thích hợp. Trừ béo lão cha còn có tiếng khóc gọi của tiểu béo. Đại cô, đừng đi. Hóa ra là Tiêu Minh Yên ra cửa trước nàng. Tiêu Minh Kiểu nhịn không được vén khăn voan lên. Người săn sóc dâu ở bên cạnh muốn ngăn trở, nhưng bị nàng trừng một cái, vội vàng ngậm miệng. Nhạc phụ, ngươi đừng khóc. Ta nhất định sẽ đối với Minh Yên thật tốt, cũng sẽ thường xuyên đưa nàng về thăm ngươi. Minh Yên của ta, ngươi mau buông ra. Tân Lan đáng thương bị nhạc phụ gào khóc dọa cho sắc mặt trắng bệch, vội vàng lùi ra sau, nắm lấy hai tay thê tử, ánh mắt như cầu cứu nhìn muội muội ở phía sau. Muội phu khẽ mỉm cười với hắn, cho hắn ánh mắt khích lệ. Từ góc độ của Tiêu Minh Kiểu không nhìn thấy vẻ cảnh, chỉ có thể nhìn thấy Tiết Phong một nửa. Thấy hắn bình thường bộ dáng có thể dọa khóc tiểu hài nhi, hôm nay mặc hỷ phục đỏ thẫm làm nổi bật vẻ mặt anh tuấn lúc này lại tràn đầy lo lắng. Nàng có chút hả hê nở nụ cười, muốn bắt A tỷ nhà nàng đi không có dễ dàng vậy đâu. Nhưng khi nhìn béo lão cha, nàng liền cười không nổi. Đường đường là phúc vương lại khóc ở trước mặt nhiều người như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Tiêu Minh Kiểu hoàn toàn không ngoài ý muốn. Béo lão cha thương ba huynh muội bọn họ nhất, lúc này không khóc mới là lạ. Mà phụ thân khóc cũng làm nàng đột nhiên nhận thức được hai chữ xuất giá có ý nghĩa thế nào. A tỷ phải rời khỏi cái nhà này là thật sự rời đi. Từ nay về sau, mọi hỉ nộ ái ố của nàng đều thuộc về một người khác. Nàng sẽ vì hắn mà sinh con dưỡng cái, lo liệu gia nghiệp, ở nhà hắn, cùng hắn vượt qua quãng đời còn lại. Còn nàng, sau khi rời giường sẽ không thể tìm tỷ tỷ trước tiên, có chuyện gì cũng phải đến Vĩnh An bá phủ mới có thể nhìn thấy tỷ tỷ. Tiêu Minh Kiểu sững sờ nhìn béo lão cha lệ rơi đầy mặt, lại nhìn tiểu béo con ở bên cạnh, vừa gạt lệ vừa nắm lấy tay áo Tiêu Minh Yên, không cho nàng đi, hốc mắt đột nhiên chua xót, gọi một tiếng A Tỷ rồi khóc nức nở. Cuối cùng phải nhờ Long Đức Đế xuất cung đến tiễn hai chất nữ Bảo Bối xuất giá, thành công dụ dỗ Béo Đệ Đệ nhà mình, làm cho Tiết Phong thuận lợi tiếp nhận Tiêu Minh Yên đang nằm trên lưng Ninh Vương, yên lặng rơi lệ. Có lẽ vì bị Béo nhạc phụ hù dọa, Tiết Phong cảm tạ Long Đức Đế xong liền đoạt lấy tân nương chạy đi như bị chó đuổi. Mọi người đều cười thành tiếng, Phúc Vương thì tức giận mắng to. Có lẽ vì khóc mệt mỏi, đến phiên vệ cảnh đón Tiêu Minh Kiểu thì Phúc Vương không khóc dọa người như vậy nữa, chỉ có rơm rớm nước mắt, cầm tay tiểu khuê nữ nỉ non. Kiểu Kiểu, nếu hắn dám khi dễ ngươi, ngươi cứ đánh chết hắn, không được để mình ủy khuất, biết chưa? Mọi người nghe vậy, khóe miệng đều co rút, đồng tình nhìn vệ cảnh. Vệ thế tử thân thể yếu đuối, An Nhạc quận chúa đụng một cái, hắn đã nằm ngửa. Vệ cảnh lại không để ý, tươi cười ôn hòa, thành khẩn hành lễ với Béo nhạc phụ, sau đó tiến đến cạnh hắn nói nhỏ. Phúc Vương hai mắt tỏa sáng, lập tức lau mặt, nói nhanh. Vậy được, các ngươi đi nhanh đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Quận Chúa Thỉnh Tỉnh Táo. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.